Xin chào tất cả quý vị. Như thường lệ, mỗi tối hàng ngày 21 giờ thì chúng ta lại được gặp nhau. Và Thuận rất là vui khi được đọc cho tất cả quý vị những câu chuyện rất là hay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe hai câu chuyện của tác giả Henny Huỳnh và tác giả Tuấn Vũ. Hai người tác giả thì cũng mới hợp tác với kênh thời gian gần đây thôi, nhưng mà Thuận thấy rằng các câu chuyện của những người tác giả này rất là đặc sắc. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Henny Huỳnh. Đêm nay cũng như mọi đêm, chỉ khác là ánh trăng đêm nay soi sáng hơn mọi khi, soi sáng cho sự khởi đầu của một tấm bi kịch sắp sửa diễn ra. Giữa cái tiết trời hiu hiu gió, cộng thêm tiếng ve kêu đến não lòng của ngày tháng năm âm lịch. Long đang ngủ say giấc, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, làm phá tan giấc mộng đẹp của hắn trong đêm khuya tĩnh mịch. Hắn ngái ngủ nhấc máy, thì đầu dây bên kia có tiếng gắt gỏng. Mẹ mày nha Long, mày đã bảo bọn nó đánh tàu ra giữa sông chưa? Đầu dây bên kia là Đức, mọi người quen gọi với cái tên là Đức Đầu Đạn, là bạn chí cốt cũng là anh em vào sinh ra tử của Long. Long còn ngái ngủ, nhưng tỉnh hẳn sau câu nói của Đức hắn trả lời. Ôi thôi chết mẹ, tao quên, để tao bảo ngay chúng nó. Đức Đầu Đạn quát. Mẹ mày, không nhanh qua giờ công an nó đi thì chết cả lũ bây giờ, thằng ngu. Nói hết câu, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Hương Trà, bạn gái của Long đang nằm cạnh bên, nói với cái giọng ngái ngủ. Sao vậy anh, giờ này còn đi đâu? Long ngồi bật dậy vớ vội cái áo mặc vào rồi trả lời. Anh đi có tí việc, em cứ ngủ đi, đừng đợi anh. Chuyến này chót lọt em tha hồ mà có tiền mua sắm. Hương Trà nghe vậy liền ngồi bật dậy nói với giọng vui sướng. Ôi, ông xã của em là tuyệt vời nhất. Rồi ả ta quàng hai tay qua cổ Long, đặt lên má hắn một nụ hôn. Long nói, thôi, anh phải đi rồi, ở nhà ngoan nhé. Nói rồi hắn chạy vội ra mở cửa dắt chiếc Honda rồi ngồi lên, còn không quên nói vọng vào trong. Em ra khóa cửa cổng giùm anh nha em yêu. Rồi hắn phóng vụt đi. Vừa đi khỏi thì thấp thoáng đằng xa có một bóng đen cao gầy với chiếc mũ cối đang nhìn về phía của hắn. Khoảng 2 giờ 14 phút sáng, hắn có mặt ở bến đỏ cùng đám đàn em. Lòng lớn tiếng quát đàn em. Chúng mày nhanh lên, muộn giờ rồi đấy. Một trong số tên đàn em lên tiếng. Anh Long, thế anh Đức Đầu Đạn không đi cùng anh hả? Lòng quay sang cầu mày trả lời. Nó điện cho tao bảo đi gấp, tao tưởng nó ở dưới bãi hút cát rồi. Mà thôi, mặc mẹ nó, mình đi trước đã. Rồi cả đám người đi lên chiếc đò gỗ đã cũ, đi một mạch ra giữa sông, nơi có chiếc tàu hút cát đang nằm sẵn ở đó. Lên tàu, mỗi người một tay, tiếng máy nổ giòn giã giữa đêm khuya tĩnh mịch. Chờ đến gần khi trời sáng, có tiếng gà gáy cũng là lúc nhóm của Long cũng xong xuôi công việc trộm cát. Long nói, thôi, xong việc rồi thằng Hưng. Mày lại đây cầm trước ít tiền cho anh em đi ăn uống rồi xả hơi chút. Lúc đảo bên chủ hàng thanh toán xong ta đưa nốt. Bảo mấy đứa ở lại làm cho gọn vào xong hãy về. Thấy tiền, mắt Hưng sáng rực. Hắn cầm lấy sấp tiền rồi nói. Ồ anh Long, anh không đi cùng bọn em sao? Long lắc đầu. Thôi, chúng mày đi đi. Tao hơi mệt nên về trước. Với lại khoản nhậu nhẹt gái gú bay lắc tao không máu. Thế nha, tao về trước đây. Thế rồi Long đánh đò vào bờ, rồi vội chạy ra bụi lau sậy lấy chiếc Honda. Ngồi lên xe, hắn rút chiếc điện thoại di động trong túi ra, ấn số Đức Đầu Đạn rồi gọi. Sau vài hồi chuông cũng có người bắt máy, Long thấy thế bèn nói trước. Thằng chó, mày đi đâu mà để tao với mấy đứa nhỏ làm một mình vậy? Đầu dây bên kia trả lời với giọng thở gấp. À, tao đang có chút chuyện bên này cần giải quyết, mà quên mất, không báo với mày một tiếng thông cảm giùm tao. Long nói, tiền sư nhà mày, xong hết rồi đấy, bảo bên chủ hàng nhận rồi thanh toán cho đủ đi nhá. Đức Đầu Đạn đáp, rồi hỏi lại, ờ, tao biết rồi. À, thế giờ mày về nhà luôn hay còn đi đâu? Long đáp lời trong giọng nói còn chút gắt gỏng. Mày còn hỏi nữa hả? mệt chết mẹ đi rồi, giờ về nhà với con bồ tao. Đức đầu đàn đáp, vậy hả, thế về nghỉ đi cho khỏe, chiều qua tao làm vài cốc bia, tao có ít chuyện cần bàn với mày. Ờ, tao về đây. Rồi hắn tắt máy, cho vào túi quần, nổ máy chiếc không đa, về đến cửa nhà hắn gọi vào trong. Trà ơi, mở cửa cho anh về rồi nè. Gọi cho đến tiếng thứ ba thì cánh cửa mở ra, là Hương Trà, trên trán còn lấm tấm một chút mồ hôi. Có lẽ à ta đang làm dở chuyện gì đó. Anh về rồi đó hả? Để em chút em lấy chìa khóa, mở cho anh liền nhé. Cùng lúc đó phía sau nhà cạnh hàng rào cũng có một bóng người đen đội mũ cối bước nhanh lẻn ra con ngõ phía sau nhà, rồi nhanh chóng khuất bóng sau cây cột đèn còn vương chút ánh sáng yếu ớt. Hương Trà vội chạy ra mở cổng, thấy chán à ta còn lấm tấm mồ hôi, lòng lấy làm lạ hỏi, em làm cái gì trong nhà mà mồ hôi mồ kê thế kia? Vừa nói hắn vừa dắt cái xe Honda vào sân. Hương Trà bối rối ấp úng trả lời, tại anh đi ra ngoài em lo cho anh, có chuyện gì nên cứ lóng ngóng đi đi lại lại, chắc vậy nên mới túa ra đó. Long nhìn Hương Trà rồi mỉm cười trả lời, thường lắm cơ, anh bảo anh đi rồi về mà, anh không có ăn hết người ta thì thôi chứ ai dám động đến chồng yêu của em cơ chứ. Nói rồi quay sang lấy vạt áo lau mồ hôi cho Trà, cả hai khoác tay nhau đi vào nhà. Long nói, em này, đợt này bên thầu xây dựng ở Bắc Giang đang cần nhiều cát để lo công trình. Nếu chót lọt vài ba vụ nữa ok có tiền trong tay rồi thì anh tính... Hương Trà hỏi, tính sao anh? Nói em nghe. Long đáp lời, mình cưới nhau luôn em nhé. Anh muốn có thằng cu bé lắm rồi em ạ. Nói dứt lời, bỗng Hương Trà ngẩn người, mặt à ta hơi tái. Long thấy người tình như vậy thì liền hỏi với giọng điệu quan tâm, em sao vậy? Em bị ốm mà hay đau ở đâu nói anh nghe? Hay anh nói gì khiến em không hài lòng? À, em không có sao. Tại em nghĩ cha mẹ em mất hết rồi, không còn người thân. Em lại là gái quán hát, em sợ bạn bè người thân anh nói ra vào. Em nghĩ em không xứng đáng với tình yêu của anh. Thực ra mà nói, trong đầu Hương Trà đang có một dòng chảy suy nghĩ khác. Long cười xòa, ôm chầm lấy ả ta mà nói, ôi sao, em nghĩ chỉ ba cái chuyện tào lao. Anh yêu em, muốn cưới em chứ có phải ba mẹ anh cưới em đâu. Mà xong xuôi việc có tiền, anh cũng không để em phải làm cái nghề đó nữa, chịu không? Hương Trà khẽ gật đầu, mặt nũng nịu ngả đầu vào vai của Long. Rồi hắn ôm ả ta vào lòng an ủi nói, thôi anh mệt rồi, mình đi ngủ thôi, chiều anh còn qua chỗ thằng Đức, nó nói có chút công chuyện riêng muốn nói, với cả anh cũng lấy nốt tiền thanh toán chỗ nó với chủ thầu. Rồi hắn quay người tắt đèn, cả hai nằm xuống. 3 giờ chiều. Alo thằng chó, mày đâu rồi? Hẹn tao mà không thấy mày đâu hả? Nhanh ra quán bia bà Tám Béo ở đầu hẻm nhà mày nhanh lên, tao gọi sẵn mồi rồi. Đức đầu đàn vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở bắt máy. Nghe thấy giọng inh ỏi của Long, cơn buồn ngủ của hắn cũng dần tan biến. Ờ, tao ra ngay đây. Đang cầm cốc bia lên tu một hơi, bỗng nhiên Long bị véo tai, hắn bực, quay đầu lại quát, mà mẹ tiên sư con chó nào dám véo tai bố mày đấy. Long đặt cốc bia xuống, ngoái nhìn lại đằng sau, thì bắt gặp gương mặt lạnh tanh với vệt sẹo dài từ trán kéo qua mắt. Thì ra là thằng Đức đầu đàn. Mẹ mày, mày cho mày á, tao đang có chuyện vui chứ không là ăn cả cốc vào đầu đấy con ạ. Thôi ngồi đi. Đức đầu đàn cười nhạt rồi đi vòng qua, kéo cái ghế ngồi đối diện Long. Bà Tám cho xin cái cốc đá với bát đũa. Bà Tám nói, ui, lâu lắm mà không thấy chú ra ủng hộ chị, có liền đây. Rồi bà Tám mang đồ ra, Đức đầu đạn cầm ca bia rót một cốc đầy đánh cái ực hết cốc. Long thấy thế liền hỏi, đã khát chưa? Hết khát rồi thì vào việc đi. Đã có chuyện gì mà gọi tao đi uống bia vậy? Đặt cái cốc xuống bàn, Đức đầu đạn móc ra một cái phong bì dày, bên trong có một xấp tiền 500 ngàn mới cứng. Đây là 80 triệu tiền của mày đây, của riêng mày đấy nhá. Nãy tao trích ra một ít gọi thằng Hưng qua lấy mang về cho mấy đứa nhóc ở nhà rồi. Thế hả? Chắc là không phải vì mỗi chuyện này mày mới gọi tao ra đây chứ. Đức nói, mày cái gì cũng biết, mỗi việc chiều đến lô nhảy bao nhiêu là không biết thôi. Lòng cầu có, bớt lòng vòng nói mẹ đi. Thầy Long bắt đầu cọc cằn, Đức đầu đàn uống một ngụm bia nữa rồi bắt đầu nói. Chuyện là tao có việc cần nhà mày đi Bắc Giang 1-2 ngày. Trên đó có mấy anh lớn cần mối cát đen. Tao có chút việc cần ở nhà giải quyết. Mày có đi được không? Long gắp miếng mồi cho vào miệng nhấp một ngụm bia rồi trả lời. Nhất trí thôi, đi thì tao dẫn theo mấy đứa nhóc nữa đi cho nó lo ít việc vặt. Đi hết cũng được chứ giờ ở nhà cũng chưa có việc. Đức nói, chuyện công việc đã xong, hai tên lại đánh chén tỉ tỉ rồi nói chuyện phiếm cười ầm ĩ cả quán bia nhà bà Tám. Thôi uống thế thôi, tao về đây thu xếp ít việc rồi về tranh thủ làm nháy. Chưa đi 1-2 ngày lại đâm ra nhớ con ghẹ tươi ở nhà. Long nói xong Đức gật đầu. Bà Tám, tính tiền nè. Đấy, ra ngay đây. Bà Tám lật đật chạy ra. Bà Tám chạy lại, hắn rút ra 4 tờ 500 ngàn đưa cho bà, không thèm nhìn lấy một cái. Thừa khỏi thối, này có tí lộc ủng hộ quán bà, lần sau anh em tôi đến, bà nhanh cái chân là được. Bà Tám suýt xoa giọng đòn đà. Ui dào ôi, cậu Long quý hóa quá, cảm ơn cậu nhiều, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Rồi đút vội tiến vào cái túi trước tạp dề. Thanh toán xong, hắn lại leo lên con xe Honda đi một mạch về nhà, để mặc Đức ngồi đó với một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Về đến nhà, hắn đi một mạch vào, ngồi phịch xuống ghế. Hương Trà cũng vừa lúc đi siêu thị mua đồ về. Anh say hả? Em pha anh cốc nước chanh muối nhé. Long không trả lời, quay sang vồ lấy Trà như con thú khát tình. Sau cuộc mây mưa, hắn quay ra ôm Trà và nói, mai anh phải có việc đi Bắc Giang 1-2 ngày. Em ở nhà buồn thì gọi bạn qua chơi cho đỡ buồn nhé. Mặt Hưng Trà bình thản như đã biết trước nên không lấy làm lạ. Bà ta cố làm ra vẻ nũng nịu. Anh đi về sớm với em là được, đừng có lén phén với con nào thì chết với em đó. Long cười mỉm rồi đặt lên trán Trà một nụ hôn. Em chỉ có giỏi suy diễn thôi. 11 giờ đêm. Anh còn quên đem theo gì không? Trà nói. Long đáp lời à? Quên đem theo mỗi em thôi vợ ạ. Thôi anh đi đây, mấy anh em đang đợi anh ở ngoài kia rồi. Trước khi đi, hắn không quên đặt lên môi Trà một nụ hôn và ánh mắt trìu mến. Ánh mắt mang theo một chút lưu luyến. Vừa ra khỏi cổng cũng là lúc có một bóng đen từ từ bước vào cổng. Đó chính là Đức đầu đạn, bạn vào sinh ra tử của Long. Đức chậm chậm bước vào nhà như đã quen đường nẻo từ lâu. Hắn ta đi thẳng lên phòng ngủ của Trà và Long. Hắn mở nhẹ cửa. Trà đang thay áo lót, bỗng một cái ôm từ đằng sau khiến Trà giật bắn mình. Anh làm cái gì đấy? Nó chưa đi xa đâu, lỡ nó về bất chợt thì sao? Đức nói, anh nhớ cái mùi này lắm, còn thú trong anh nó dậy rồi, cho anh đi. Rồi đôi gian phu dâm phụ quấn lấy nhau trên chiếc giường kia, nơi mà Long và ả từng ân ân ái ái. Chả đâu biết câu nói vu vơ của mình chính là lời tiên tri trong vô thức của ả ta về việc Long sẽ trở về. Sau trận mây mưa trên chiếc giường, đôi gian phu dâm phụ vẫn quấn lấy nhau. Sau một hồi mây mưa, Đức cất lời hỏi Trà. Tụi mình lén lút mãi thế này, em không sợ nữa à? Trà lấy hai ngón tay bịt miệng của Đức nói tiếp. Thằng đàn ông bất tài vô dụng, chưa đi chợ đã hết tiền như nó từ lâu em đã chán ngấy nó rồi. Em chỉ có anh và chỉ muốn có con với anh. Em không nói, anh không nói thì có quỷ thần mới biết. Mà anh không vui sao? Hắn ta nhìn à, nở một nụ cười danh mãnh rồi đáp. Thì trả lời bằng hành động cho em vừa lòng này. Nói xong, hai cơ thể xâm loạn lại lao vào nhau như hai con thú khát tình. Nhưng cả hai đâu ngờ, câu chuyện mà hai người nói Long đã ở ngoài nghe hết. Thì ra một lúc trước Long đi được một đoạn, bỗng nhiên sực nhớ ra còn để quên món đồ quan trọng là chiếc súng K54, vật phòng thân do người anh em ở cùng trên trại cải tạo sau khi mãn hạn về tặng cho làm quà kỷ niệm. Trước đây đó là vật bất ly thân của hắn, nhưng từ khi quen Trà, hắn đã đưa cho Trà cất vì hắn làm nghề xã hội, nên chuyện kết thù chuốc oán là điều hiển nhiên, và cũng là để cho Trà tự vệ những lúc hắn đi xa dài ngày vắng nhà. Nhưng lần này đi là muốn mang theo về Bắc Giang, là nơi quy tụ của những tên trùm ma túy khét tiếng, là lãnh địa của những cuộc thanh trừng đẫm máu, nên hắn muốn mang theo đề phòng có chuyện bất chắc xảy ra. Hắn đạp mạnh cánh cửa một tiếng rầm, lao vào phòng nơi hai cơ thể xâm loạn kia đang quấn lấy nhau. Hắn hét lớn: "Thằng súc vật và con khốn này, nếu tao không về bất chợt thì đâu biết loại chó má như mày làm gì sau lưng tao." Cặp đôi Đức và Trà không lường trước được tình hình thì hoảng hồn bật dậy. Trà kéo vội cái chăn kéo lên ngang ngực, miệng lắp bắp: Anh Long, sao anh lại về? Chuyện không như anh nghĩ đâu." Còn phần tên Đức, hắn là một tên máu mặt, trời không sợ, đất thì càng không. Nhưng ngay lúc này đây, hắn như một con chó bị dồn vào góc chân tường, mặt tái mét nhìn Long. Còn về phần Long, hắn trợn mắt, hai con mắt đỏ lòm như hai hòn máu, đang nhìn cái thằng khốn nạn mà hắn xem như bạn chí cốt đang giang díu với tình nhân của hắn. Cái cách hắn nhìn Đức như muốn bổ vào để giết Đức ngay lập tức vậy. Đức cũng đang run rẩy, bây giờ mới mở miệng nói: "Long à, Long, mày nghe tao giải thích." Vừa dứt câu, hắn ta bị ăn ngay một cú đấm như trời giáng vào mặt. "Hôm nay ta phải giết hai con súc vật chúng mày." Lòng lao vào đấm tới tấp vào mặt Đức để hắn ta không thể nào nói thêm những lời biện hộ nữa. Đang đánh Đức, bỗng có một tiếng đùng, Lòng ngã xuống, một dòng máu đỏ lênh láng từ đầu chảy qua khuôn mặt. Mặt hắn trợn ngược, cơ thể mềm nhũn, từ từ nằm sõng xoài trên người Đức. Lòng cũng đâu thể ngờ được là cái tiếng nổ đó chính là người tình đầu ấp tay gối bấy lâu của hắn gây ra. Trong lúc Long đang đánh Đức thì ả ta đã nhanh tay mở ngăn kéo tủ nơi cất khẩu K54 của Long lên cò rồi bắn vào đầu hắn. Một tiếng súng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc không gian tĩnh mịch giữa màn đêm. Tay của ả run rẩy, ả làm rơi khẩu súng xuống đất khi thấy Long không còn động đậy sau vài giây giãy giụa ngắn ngủi, cứ như con chó ăn phải bả rồi chết đi. Đức đã định thần, lại đẩy cái xác của Long qua một bên, rồi lại gần chỗ của Trà, ôm ả vào lòng. "Giờ không phải lúc hoảng loạn, mặc quần áo vào đi em, ta phải xử lý cái xác. Mày quanh đây khu vực bãi hoang không có dân cư, chứ không tiếng súng bắn đấy là đủ giết hai ta rồi." Đức nói rồi hắn ta buông Trà ra. "Em cuộn lại mớ chăn mền dính máu, còn anh sẽ lo cái xác." Trà cuối cùng cũng hoàn hồn lại, rồi làm theo lời Đức nói. À tỉ mỉ xóa dấu vết. Còn về phần Đức, hắn lôi cái xác của gã Long xuống bếp, lấy con dao to bản bắt đầu phân xác của Long. Hắn chặt đầu Long, vứt lông lốc ra một góc, còn phần thân hắn chạy ra sau nhà cạnh hàng rào. Hắn ta nhặt từng tảng đá bê vào trong bếp, rạch bụng của Long rồi nhét vào trong. Đức lấy cái kim khâu bao tải khâu bụng của Long lại. Còn về phần cái đầu, hắn ta ra sau vườn, cầm cuốc xẻng đào cái lỗ trong cái chuồng chó bỏ hoang, rồi chôn lấp đất thật kỹ càng mới trở vào trong nhà. Đức nói giọng thở gấp: "Em xong chưa? Nhét vài hòn đá vào giữa đống chăn gối, túm lại đưa anh. Xong phụ anh khuân vác cái xác kia lên xe bò. Anh kéo ra sông quăng nó xuống, đá nặng chèn trong bụng quỷ thần cũng chả hay đâu." Nói rồi cả hai nhanh chóng làm theo việc đã chỉ định. Giờ là gần 3 giờ sáng, không có ai ra đường đâu, không nhanh lên là hỏng hết việc. Quen Đức đã lâu nhưng Trà chưa bao giờ thấy Đức làm việc mà mặt lạnh đến như vậy. 3 giờ 10 phút, hai kẻ máu lạnh đã giết Hải Long, đã đưa được cái xác của hắn ra bờ sông. Cùng nhau đưa cái xác của Long lên trước mủng cũ kỹ, được buộc gần bụi lau sậy ra giữa sông, rồi chúng vứt cái xác xuống. "Lỗi cũng là do mày. Mày có chết cũng đáng. Ai bảo mày về vào cái giờ đó làm hỏng chuyện tốt của tao với con bồ mày. Tên Đức nghĩ thầm trong bụng và nhếch môi, toát lên một nụ cười chết chóc giữa đêm trăng sáng của ngày tháng năm. Sau khi quăng cái xác không đầu của Long xuống sông, hai con người tàn độc nhìn nhau gật đầu như nhằm hiểu ý, lầm lũi chèo chiếc mụng còn vương mùi tử khí trở về. Về đến bờ sông nơi có bãi lau sậy, đêm nay trăng sáng, gió rì rào thổi nhẹ qua những hàng lau, làm cho hàng lau kêu xào xạc. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nổi lên rít mạnh lên từng hồi, như tiếng khóc ai oán xót thương của một kẻ xấu số vừa qua đời. Chuyện hôm nay chỉ có hai ta biết, sống để bụng chết mang theo, em nhớ chưa chả? Đức nói. Chả vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ biết gật đầu lia lịa như đã hiểu rõ lời Đức nói. Mà có đi chăng nữa ả cũng chẳng dám bép xép với ai, vì chính ả là người đã nổ phát súng tiễn người tình của ả về nơi Tây Phương cực lạc, để lăng loạn với gã bạn thân của tình cũ. Về đến cổng nhà của Long, gã chào tạm biệt cha. Cứ như lời anh nói, ai hỏi thằng Long đâu, em cứ nói như anh đã bảo. Là nó đi Bắc Giang cùng đám em út, còn lại mọi chuyện cứ để anh lo. Rồi hắn ta quay người rời đi, để mặc trà đứng chôn chân ở cổng, trong sự hoang mang đến cùng cực. Thấy bóng tên Đức đã đi xa, ả ta mới bước chân vào căn nhà, nơi mà ả và tên tình lăng loạn của mình vừa sát hại người tình đã đầu ấp tay gối với ả bấy lâu. Hưng, đàn em thân tín của Long và cũng là em kết nghĩa với tên Đức, thấy đại ca về lâu, Hưng gọi điện sau nhiều lần không ai bắt máy, liền lên tiếng nói với mấy đứa em. Chúng mày cứ ở lại đây, tao quay lại nhà đại ca xem thử anh ấy đi đâu. Sáng ra là phải đi gặp mấy anh lớn ở Bắc Giang mà giờ này chưa xuất phát, sợ muộn mất mối lớn. Là tiếc đứt ruột đứt gan rồi đấy. Một thằng trong đám đàn em lên tiếng. Vâng, anh đi đi, bọn em ở đây đợi anh với đại ca. Tiện anh điện cho anh Đức hỏi xem đại ca có qua chỗ anh ấy không. Chứ bọn em trong lòng bây giờ cứ nóng như lửa đốt vậy á. Ờ, tao biết rồi. Hưng nói rồi thì bấm chiếc chìa khóa từ con xe Camry màu bạc đang đỗ sát bên rồi lên xe nổ máy phóng đi. Dừng xe trước cổng căn nhà máy thái của Long, Hưng bước xuống xe hét lớn. Đại ca ơi! Đại ca! Không thấy có người trả lời, hắn lại gọi tiếp. Anh Long ơi! Anh đâu rồi? Trễ lắm rồi anh ơi! Anh Long ơi! Từ trong nhà có tiếng mở cửa, kèm theo một giọng phụ nữ trẻ vọng ra với giọng bực dọc. Thằng nào, con nào nửa đêm nửa hôm ầm ĩ hét cả lên, chúng mày không cho ai ngủ hả? Đó là giọng của Trà. À bước ra với vẻ mặt nhăn nhó. Em nè chị dâu, em Hưng đây. Anh Long có ở nhà không chị? Nãy anh đi bảo về nhà lấy ít đồ mà đi lâu quá, em điện mà anh không có bắt máy. Giọng tên Hưng thanh minh. Hương Trà vẫn thái độ đó, hắn giọng nói. Anh Long đi từ sớm, nghe nói đi Bắc Giang với tụi mày còn gì. Từ lúc đi có thấy anh ấy về đâu. Hay là qua nhà lão Đức rồi, chúng mày điện hỏi thử lão chưa? Rồi ả đóng cửa đi vào trong nhà. Hưng thấy vậy bất lực bèn rút chiếc điện thoại ra, bấm số gọi tên Đức. Đầu dây bên kia sau ba hồi chuông cũng bắt máy. Gì đó, giờ này là mấy giờ rồi mày biết không, còn điện cho tao chi vậy? Đức nói với giọng điệu khó chịu. Hưng nghe thấy giọng Đức liền hỏi. À, anh Đức à, anh Long có bên chỗ anh không anh? Đức đầu đạn nói. Nó đi Bắc Giang với tụi mày sao lại hỏi tao? Nó bỏ rơi chúng mày dọc đường hả? Thôi nhá, tao đang ngủ, rảnh ghê. Nói là vậy nhưng Đức thừa biết tại sao Hưng lại gọi điện giờ này. Hắn chỉ đang lấp liếm đi vì hắn biết giờ này Long, đại ca của đám đàn em đã bỏ xác dưới đáy sông Hồng lạnh lẽo mà thôi. Về phần của Hưng, vì không liên lạc được cho Long, Hưng chỉ đành kêu anh em quay về. Vì giờ đây bọn chúng có khác gì rắn đang mất đầu đâu, ai đứng ra được cho vụ chủ trì làm ăn lớn này. Nhưng bọn họ đâu hay biết kế hoạch vẫn nằm trong sự tính toán của Đức đầu đạn và con ả lăng loạn Hương Trà. Nửa tháng sau, Hưng đang ngồi cà phê với đám đàn em, bỗng Đức đầu đạn gọi đến. Hưng bắt máy. Em nghe này anh Đức, có chuyện gì mà anh gọi em vậy? Đức nói với giọng điệu hớt hả hớt hải. Chúng mày nghe tin gì chưa? Thằng Long nó thua lỗ làm ăn trốn mất xác rồi. mày nó còn chút tình nghĩa với con trả bổ nó trước khi trốn nó sang tên căn nhà cho rồi mới đi đó. Hưng cau mày trả lời: thật thế hả anh? Sao đại ca lại thành ra như thế? Khó khăn nói với bọn em chứ, anh em thì cùng nhau giải quyết mà. Tên Đức nói tiếp: tao cũng mới biết chuyện thôi. Nó là thằng có bản lĩnh, lúc nào nó ổn nó sẽ khắc về. Mà tiện tao có việc ra tiền cho tụi mày đây. Anh cứ nói đi ạ, bọn em cũng đang thời kỳ chết đói. Anh cho miếng ăn tội gì không nhận. Hưng đáp: vậy được, bảo thêm vài anh em ra bãi sông cũ nhưng đổi địa điểm. Sang bên bãi Bồi Hút có mối khách lớn cần cát. Nhận lời thì đêm nay triển luôn. Hưng đang mở loa ngoài điện thoại ngẩng đầu nhìn mấy thằng đàn em. Chúng như hiểu chuyện, gật đầu ngầm đồng ý. Vậy chốt kèo anh nhé, Hưng nói. Ừ. Đáp lại là câu trả lời cụt ngủn rồi chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. 1 giờ sáng, Hưng điện cho Đức hỏi. Anh em tập trung đến cả rồi, anh có ra cùng không? Đức đầu đạn. Tao còn bận việc không ra được. Chúng mày quen việc rồi cứ tự túc. Xong việc báo tao chiều mai qua tao lấy tiền. Tắt máy, Đức quay sang Hương trả và nói. Anh sẽ thay thằng quá cố vô dụng đó lo cho em cuộc sống sung túc. Anh hứa đó. Rồi hắn đè ngựa ả ra, nhập tiệc mây mưa như thường lệ. Với những tiếng rên khe khẽ, hai cơ thể lõa lồ đang quấn lấy nhau trong màn đêm tĩnh mịch, mà không để ý rằng có một bóng đen mờ nhạt với đôi mắt u uất đang nhìn đôi mèo mạ cả đồng với một ánh mắt căm phẫn đến cùng cực. Chúng mày nhanh nhẹn tí đi, nổ máy hút lẹ lên, Hưng đang thúc giục đàn em. Tiếng máy nổ bạch bạch bạch giòn giã, phá tan bầu không gian tĩnh mịch giữa đêm khuya thanh vắng, để mặc bọn đàn em đang hì hục mỗi thằng một việc. Thằng canh cớm, thằng vận hành máy, đứa thì làm dây, đứa thì bơm, vân vân. Hưng lững thững bước lên chậm chậm từng bậc thang lên nóc sau lái, móc trong túi ra bao thuốc 3 số, rút nhẹ một điếu, cho lên miệng châm rồi nhả ra một làn khói trắng đục. Giữa ánh trăng tà lờ mờ sáng, đôi mắt nhìn về xa xăm, hắn chép miệng rồi lẩm bẩm một câu trong miệng. Đại ca ơi, anh giờ đang ở đâu? Sao khó khăn anh chẳng bảo với bọn em mà lại một mình chịu vậy? Hưng là đàn em thân tín của Long từ ngày còn trong trại cải tạo, đã được Long nâng đỡ như cánh tay đắc lực, xem như anh em ruột thịt trong nhà. Cho đến ngày tái hòa nhập với xã hội, đang mải mê trong dòng suy nghĩ, bất chợt có một cơn gió lạnh buốt dọc sống lưng của Hưng. Ánh mắt của Hưng va phải một cái bóng trắng mờ ảo phía cuối sau lái của con xà lan mà Hưng đang đứng. Dù mờ nhạt trong màn đêm đen kịt, nhưng Hưng vẫn nhận ra thân ảnh cao gầy đó. Không ai khác mà chính là Long, đại ca mà Hưng vẫn luôn kính trọng và mong ngóng suốt nửa tháng nay. Anh ơi, có phải anh Long không? Hưng nói vọng tiếng nói vỡ òa trong xúc động, nhưng tiếc rằng không có tiếng người trả lời lại. Rồi Hưng lại gọi tiếp. Em Hưng lẻ anh, sao anh về không bảo với bọn em để em đi đón? Vẫn là sự im lặng đến giận người, Hưng bất giác chạy lại chỗ bóng trắng đang đứng, thì thoạt nhiên chẳng có ai ở đó cả. Hưng lắc lắc nhẹ cái đầu tự nhủ. Mình nhớ đại ca quá rồi chăng? Nhưng chưa kịp định hình mọi chuyện thì có tiếng chạy vội vàng lên cầu thang và tiếng nói gấp gáp của tên đàn em. Anh Hưng, anh có đó không? Hưng đáp. Tao đây, sao đấy, lại có chuyện gì à? Tên đàn em vừa thở hổn hển vừa trả lời. Anh ơi, anh xuống xem hộ em, máy đang chạy ngon tự nhiên lại không hoạt động nữa. Em bảo mấy đứa xuống kiểm tra mà chẳng thấy hỏng hóc đâu cả. Nhưng sao nổ mãi cũng chẳng được. Hưng gạt phăng cái suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu rồi đáp lời. Như nào, sao lại thế? Máy tuần nào cũng bảo dưỡng hỏng hóc con mẹ gì được hử? Chúng mày đã kiểm tra kỹ chưa? Em xem kỹ rồi. Anh biết thừa mấy cái máy này em rành còn hơn cả sinh tháng đẻ của em mà. Mà sao lại nổ mãi chẳng được anh ạ? Tên đàn em đáp. Hưng gắt gỏng. Mẹ nè, sao số đen thế không biết? Đến nay mới có việc hốc ra tiền mà lại dở chứng à? Để tao đi xem. Nói rồi Hưng cùng tên đàn em chạy một mạch xuống khoang máy, làm rơi luôn điếu thuốc lá đang ngậm trên mồm. Hắn chạy xuống kiểm tra một lượt dầu máy, nhớt, ốc vít. Chúng chẳng sao cả, và chẳng hiểu sao cứ quay được vài vòng lại chết máy. Hưng quay sang bảo đàn em: "Mày chạy ngay lên buồng lái đánh máy ra giữa bãi bồi để tao kiểm tra, chứ đổ đầy công an đi tuần nó thấy là ăn cứt cả đám." Tên đàn em nghe xong làm ngay theo lời Hưng nói. Tàu đánh ra giữa bãi bồi thì cả đám lao vào sửa. Nổ thử một lúc thì máy lại chạy, nhưng chưa có gì xảy ra. Đang định quay lại chỗ ban nãy để tiếp tục công việc hút cát trộm thì máy lại hút phải cái thứ gì đó khá lớn làm tắc vòi bơm. Hưng quát: "Lại bị con mẹ gì nữa vậy? Chắc hút phải thứ gì to bít đầu vòi rồi anh ạ." Một tên lên tiếng: "Thế hả?" Nói xong Hưng liền sai một tên đàn em có kinh nghiệm lặn biển để xuống kiểm tra xem là thứ chết tiệt gì nó đang cản trở đầu hút cát. Tên đàn em nhanh nhẹn lặn ngụp xuống, lần đầu chưa phát hiện ra là thứ gì. Lần thứ hai loay hoay một lúc lâu, tên đàn em vội vàng trồi lên hét toáng với giọng hốt hoảng. Mặc dù là đêm nhưng ai cũng nhìn ra nó đã nhìn thấy cái gì đấy hết sức khủng khiếp. "Hỏng, hỏng rồi anh ơi, đầu vòi hút phải cái xác cái chết người chết rồi." Hưng nghe như sét đánh ngang tai, cả cũng hoảng khi nghe tên đàn em nói như vậy. Phải mất một lúc nhưng rồi cũng lấy hết can đảm trấn tĩnh lại. Dẫu sao gã là một kẻ từng ra tù vào tội, vì tội đâm thuê chém mướn nên những cảnh này là chuyện khá bình thường đối với gã. "Chúng mày còn đứng đấy làm cái đéo gì nữa, nhanh kéo cái ống lên rồi vớt cái xác kia lên cho tao." Hưng nói với giọng gấp gáp nhưng đầy cương quyết. Mấy tên đàn em nghe thấy có xác người cũng hoảng loạn sợ sệt. Nhưng bọn chúng biết tính của Hưng, nói một là một, nên không đứa nào dám cãi lời, ngoan ngoãn làm theo mặc dù rất sợ. Vớt được cái xác lên thì ai cũng kinh hãi tột độ. Xác chết bốc mùi hôi thối và đang phân hủy, rồi bỏ lúc nhúc. Nhưng điều đáng sợ chưa nằm ở đó, mà thứ đáng sợ nhất là cái xác người chết này cụt đầu. Có vài ba tên đàn em vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi đó thì đã không giữ nổi bình tĩnh mà ngất ngay tại chỗ. Là một tên chém người không ghê tay, máu chỉ xem như nước lã, như Hưng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hái hùng như thế còn lảo đảo người suýt nữa ngã ngửa. Không biết qua bao nhiêu lâu, Hưng dần lấy lại bình tĩnh, vì hắn biết mình đang ở vị trí của người cầm đầu, nên gã liền sai tên đàn em chạy vội vào trong lấy tạm cái chiếu cói để ra quấn cái xác, mà lúc nãy gã kêu mấy đứa nhỏ cầm đi để ngồi nhậu khi xong rồi công việc. "Anh ơi, hãy báo công an." Một tên đàn em hốt hoảng nói. "Đầu mày có đầu tôm à? Mày có biết là mày đang đi hút trộm cát không đấy hả? Mày báo chuyện này rồi cả cái vụ xác mày giải thích với bọn cớm kiểu gì? Đi tù cả lũ hả thằng ngu?" Hưng gắt gỏng quát lớn, mặc dù gã biết đó là cách tốt nhất. Nhưng dần lấy lại lý trí, gã nói: "Đem cái xác vào bờ, tìm chỗ bãi hoang nào đào lên chôn tạm xuống." Nói rồi cả lũ nhao nhao bắt tay vào việc, không ai dám nói thêm nửa lời nào nữa. Đưa được cái xác cụt đầu vào bờ, chúng xắn tay áo đào lấy cái hố hơn 1 mét, rồi chôn vội cái thi thể xuống, xong rồi lấp đất lại. Nhìn đám đàn em vẫn chưa hết kinh hoàng, hắn liền nói: "Thu dọn hết đi rồi quay về luôn. Chuyện này là bí mật tuyệt đối, chúng mày nhớ cho kỹ đấy." Đám đàn em mặt tái nhợt, gật đầu lia lịa. Có thằng lên tiếng: "Thế hàng anh Đức Giao thì sao anh?" Hưng nghe tên đàn em nói xong liền quay lại lườm cho nó một cái ánh mắt lạnh đến nỗi nó đứng đóng băng tại chỗ. "Mẹ mày, tao nói điếc à? Tao bảo gì thì làm vậy đi, đừng có nhiều lời." Nói là vậy nhưng Hưng vẫn có một cảm giác bất an đến khó tả. Cái tay run rẩy rút ra điếu thuốc cho lên miệng rồi châm. Gã kéo vội vài hơi thuốc lá để trấn tĩnh. Hưng nghĩ thầm trong cái đầu đang rối như tơ vò: "Mẹ kiếp, thằng xúc vật nào lại làm cái chuyện ghê tay này vậy?" Rồi gã cũng quay người bước đi, không quên nhìn lại chỗ hắn vừa sai đám đàn em chôn cái xác không đầu kia xuống. Không biết từ khi nào, ở phía đằng xa có một bóng trắng mờ đục với hốc mắt đen sâu hoáy nhìn lại chỗ gã như muốn nói điều gì từ cõi hư vô, rồi vội vàng tan biến trong không khí. Nhưng đâu ai biết được, đây mới là sự khởi đầu cho một loạt những chuyện kỳ lạ sắp diễn ra. Trên đường về nhà, Hưng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái xác chết không đầu đó. Gã nghĩ thầm trong bụng, cái xác đó là của ai? Ở cái đất này ai có gan giết người không gây tay đến như vậy? Thế còn cái đầu ở đâu? Và tại sao đã phân hủy đến vậy rồi mà không có nghe tin ai đi tìm kiếm? Điếu thuốc trên tay Hưng cũng đã tàn. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên ánh đèn điện cao áp chớp nháy liên hồi, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Mẹ kiếp, đèn bị chả đom. Rồi bóng đèn vụt tắt hẳn. Bất chợt Hưng đứng khựng lại vì phía trước có một bóng đen hơi đậm người. Đội mũ cối đang đi lững thững từ trong nhà của Long bước ra. Hưng nhận ra ngay đó chính là dáng người của Đức Đầu Đạn. Nói sơ qua, do bố mẹ mất sớm, họ hàng thân thích không có ai, nên Hưng xem Long như là người thân duy nhất của mình. Cả muốn tắt lửa tối đèn có nhau nên chọn mua một căn nhà cấp 4 gần nhà với Long, để được sống gần gũi bên người gã coi như là ruột thịt, có chuyện còn chạy sang đỡ đần. Sao lão Đức lại từ trong nhà đại ca đi ra nhỉ? Hay là đại ca về rồi nhưng sợ chủ nợ đến tìm nên không nói với anh em, mà chỉ bảo với lão Đức? Dù gì thì lão cũng là anh em xương máu với đại ca, mà mình cũng vậy mà. Rồi gã cũng gạt đi cái suy nghĩ đó. Đợi lão Đức đi khuất hẳn, gã cũng chậm chậm đi qua nhà của Long, ngó nghiêng vào như chỉ mong có một tia hy vọng là đại ca đã về, mà cánh cửa vẫn cứ đóng im lìm. Thôi, để mai qua nhà hỏi chị dâu vậy. Rồi Hưng cũng về nhà. Tối nay xảy ra nhiều chuyện nên gã cũng đã thấm mệt. Gã nằm lăn ra chiếc giường đơn 1m2 rồi ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ, bỗng nhiên gã thấy lạnh. Có một cơn gió lạnh lùa vào làm gã buốt cóng hết sống lưng, mặc dù gã đang trùm chăn kín người. Mẹ kiếp, giữa tháng năm mà lại có cơn gió lạnh như thế nhỉ? Quái lạ. Hưng lẩm bẩm với cái giọng ngái ngủ. Gã mở mắt ra với tay bật cái đèn ngủ ngó ra xem cửa sổ đã đóng chưa, thì bất giác gã thấy một cái bóng trắng lơ lửng ngoài cửa sổ. Dù đang ngái ngủ, Hưng vẫn nhìn ra được cái bóng trắng là người trên tay cầm một cái vật gì đó. Nhìn kỹ lại thì là cái đầu người đang hướng về phía gã. Gã giật thót mình bật dậy rồi mắt liên tục xem mình có nhìn nhầm không, thì thoạt nhiên chẳng có thứ gì ở ngoài đó cả. Gã bước xuống giường đi lại phía cửa sổ để đóng. Quái lạ, hay là mình vẫn còn ám ảnh vụ khi nãy nhỉ? Khi tay với ra tay nắm cửa thì có một cơn gió lạnh ùa vào. Gã hướng mắt nhìn ra phía đằng trước sân. Đêm nay sương mù dày đặc. Bỗng gã giật mình khi nhìn trong khoảng sân rộng là một bóng đen. Gã tưởng trộm định phi ra, nhưng nhìn kỹ lại thân ảnh đó là một dáng người quen thuộc in sâu trong tâm trí gã. Đó là Long, người đại ca mà gã vẫn mong từng ngày suốt nửa tháng qua. Ui, đại ca, anh làm hết hồn. Về không gọi em mở cửa, đứng đấy làm gì thế? Vào nhà đi anh. Vừa nói gã vừa chạy ra mở cửa với nét mặt hớn hở, bước lại gần cái bóng đen. Nhưng càng tiến lại thì cái bóng đen ấy lại càng lùi ra xa. Bỗng nhiên có một tiếng nói của ai đó như ở chốn âm ti vọng ngược về, rồi thẳng vào tai gã. Âm thanh vang lên nghe thật não nề và đầy ai oán bi thương đến rợn cả sống lưng. Hưng ơi, anh chết oan lắm em ơi. Anh chết oan em ơi. Cái bóng cao gầy đó dần xa lẩn khuất rồi tan biến trong làn sương dày đặc. Anh Long, anh Long, anh nói gì em nghe chưa hiểu? Anh Long! Hưng hét lên nhưng như có ai bóp chặt cổ họng vậy. Rồi gã choàng tỉnh, thì ra đó là mơ. Gã lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nghĩ, sao mình lại mơ cái giấc mơ quái gở như thế. Cổ họng gã khô rát, gã vội chạy đi lấy cốc nước uống một ngụm rồi quay lại giường nghĩ mông lung gì đó một hồi, rồi lại chìm vào giấc ngủ. 9:30 sáng, Hưng đứng trước cổng nhà Long. Chị dâu ơi, chị dâu, mở cửa cho em với, em có chuyện này hỏi chị. Gọi vài tiếng thì cũng có người bước ra. Tiếng cửa gỗ cũ như lâu không có người tu sửa kêu lên kèn kẹt. Chú Hưng à, Tìm chị có chuyện gì thế? Hương Trà bước ra với bộ đồ ngủ màu đỏ khiêu gợi. Chị mở cửa cho em vào nhà, em có chút chuyện cần hỏi chị. Hương Trà đáp. Chú đợi chị một chút, chị thay bộ đồ rồi ra mở cho chú. Một lát sau, Trà bước ra với bộ đồ kín đáo hơn, bước ra mở cổng. Chú vào đi, mà sáng đã có chuyện gì mà phải sang kiếm chị thế này? Hưng đáp. Em có chút chuyện cần hỏi, chị Trâm vào nhà rồi em thưa chuyện. Vào đến nhà Trà, Hưng ngồi xuống ghế rồi đi rót một cốc nước trà ấm đưa cho Hưng. Hưng đón bằng hai tay và gật nhẹ đầu, ngầm biểu thị sự cảm ơn. Em xin chị, em trong nhà chị không phải khách sáo vậy đâu. Rồi rồi có chuyện gì, chú uống nước đi rồi từ từ nói. Nhấp một ngụm trà, Hưng nói. Chị dâu lâu rồi, chị có thông tin gì về anh Long không chị? Thì đây, chuyện thì chắc chú cũng nghe qua rồi. Chị cũng chỉ có biết có chừng đó. Chị cũng nhờ cho anh em bạn bè quen biết với anh Long, nhưng chả ai biết anh ấy ở đâu. Chị cũng lo lắm mà bất lực chú ạ. Trà đáp lời. Tình cảm mà em ra sao thì chị rõ rồi đó. Em có mỗi anh Long là em xem như người thân còn lại của em. Em cũng nhờ nhiều người mà cũng chẳng biết anh ở đâu mà tìm. Nhớ anh một mà lo thì mười. Vì dù gì cũng là người vào sinh ra tử cùng anh ấy. Hưng nói. Đang định nói tiếp câu chuyện thì bỗng nhiên điện thoại trong túi Hưng reo lên. Là Đức Đầu Đạn gọi đến. Chị, em xin phép ra ngoài nghe điện. Anh Đức gọi để em ra ngoài xem anh ấy nói chuyện gì nha. Trà khẽ gật đầu rồi Hưng đặt cốc nước xuống bàn, đứng lên rồi chậm chậm bước ra phía cửa. Alo, em nghe đây anh ơi. Chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia Đức Đầu Đạn đã chửi xối xả. Chúng mày nhận lời mà làm ăn thế à? Mẹ mày, không làm được thì bảo ngay từ đầu để bố mày còn nhờ người khác chứ. Đêm qua xảy ra vài chuyện cũng có thể nói là to. Em chưa kịp bảo qua anh. Giờ nói qua điện thoại không tiện, anh ở đâu em qua nói rõ sự tình. Hưng nói bằng giọng hối lỗi. Mẹ kiếp. Thôi được, 20 phút nữa gặp nhau ở quán cà phê Nhật Nam. Mày không cho tao câu trả lời rõ ràng là không xong đâu. Chưa kịp để Hưng trả lời, đầu dây bên kia đã tút tút. Hưng thở dài định quay vào nhà chào Hương Trà để ra về, thì bỗng nhiên đứng khựng lại. Cái nhìn thấy thấp thoáng cạnh phía hông nhà có ai đó đang đứng. Nhìn kỹ thì đó là Long với vẻ mặt u buồn, cùng bộ kaki đã cũ đang nhìn về phía Hưng. Hưng mừng rỡ gọi tên. Đại ca, đại ca về rồi. Rồi gã chạy lại thì cùng lúc cái dáng người của Long cũng di chuyển đi ra sau hàng rào phía sau nhà. Hưng chạy theo, vừa chạy gã vừa nói theo. Đại ca, đại ca đi đâu đấy? Đợi em với nào. Đại ca. Long vẫn lầm lũi bước đi. Hưng chạy theo, rồi thấy Long đứng cạnh bên chuồng chó bỏ hoang cạnh hàng rào. Hưng thở hồng hộc. Đại ca, đi nhanh thế, về mà chả bảo em gì cả. Long vẫn đứng đó với ánh mắt u uất nhìn Hưng nhưng không nói gì. Bỗng Hưng cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Hình như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua, rồi có một giọng nói nan tai. Nhưng lạ lắm, nó không giống như người đối diện đang nói chuyện, mà nó dội ngược từ cõi âm trở về. Hưng ơi, chúng nó giết anh rồi. Anh chết oan lắm em ơi. Rồi cái thân ảnh kia dần mờ nhạt rồi biến mất. Hưng đứng chết lặng, chôn chân tại chỗ. Đầu hắn hoảng loạn tự hỏi. Ai vừa nói? Ai vừa đứng đó? Là anh Long mà. Anh còn đứng đó mà sao giờ đâu mất rồi? Tại sao anh lại nói là bị giết? Ai giết? Trong khi anh vừa đứng trước mặt mình, chính mắt còn nhìn thấy. Hàng trăm câu hỏi hiện lên quanh quẩn trong tâm trí, thì bỗng nhiên có bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai. Chú Hưng, chú Hưng. Chú bảo ra nghe điện thoại sao lại ra đây đứng? Thấy chú gọi tên ai mà chả thấy người đâu. Mà chị gọi chú mấy câu chú đứng đó mà chẳng lên tiếng, làm chị lo quá. Có chuyện gì sao? Hay chú bị trúng gió? Hưng định thần lại như người tỉnh ngủ sau cơn mê sảng, rồi quay lại trả lời. Không có gì đâu chị. Nãy em thấy con mèo đẹp quá nên em đuổi theo ra sau này. Và thôi, em có chút việc cho anh Đức, em đi nha chị. Hưng trả lời như vậy vì gã cũng đang không biết là thứ mình nhìn thấy ban nãy là hư hay thực. Lỡ như tên Long có chuyện thật, nói ra lại gây hoang mang cho Hưng trả. Rồi Hưng chào Hưng trả xong thì đi một mạch ra cổng với một tá câu hỏi trong đầu. Quán cà phê Nhật Nam. Vừa dắt chiếc xe máy vào nơi đậu xe thì ở phía trong Đức đầu đạn đã ngồi đợi sẵn, hay vẫy tay ra hiệu cho Hưng đi vào. Chỗ hắn ngồi là một nơi góc quán vắng người. Hưng bước vào trong quán, đi lại chỗ hắn, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Đức. Anh chờ em lâu chưa? Hưng mở lời. Tao cũng vừa mới đến thôi, uống gì thì kêu đi, rồi mày phải cho tao câu trả lời hợp lý cho cái chuyện đêm ngày hôm qua. Hưng móc bao thuốc để lên bàn rồi châm một điếu thuốc đưa đến trước mặt Đức. Anh làm điếu thuốc rồi nghe em thưa chuyện. Đức đón lấy điếu thuốc rồi rít một hơi, Hưng cũng châm cho mình một điếu. Em ơi, cho anh cốc bạc xỉu, ít sữa thôi nhé. Tiếng Hưng nói vọng vào quầy lễ tân. Vâng, anh đợi em, chút xíu có liền. Rồi gã quay người lại phía Đức bắt đầu câu chuyện. Anh à, hôm qua có chuyện này, em nghĩ chắc trong mơ anh cũng chẳng mơ ra nổi chuyện nó kinh dị đến thế này đâu. Có chuyện gì mày nói luôn đi, lằng nhằng, khách nó đang chửi xối xả vào mặt tao đây này. Đức cắt gọng đáp. Hưng nói tiếp. Chả là đêm qua. Hưng nhổm dậy ghé người sát tai của Đức. Có cái xác chết không đầu, nó cuốn vào xoáy của máy hút cát. Rồi gã thu người lại, bình tĩnh ngồi xuống. Đức đầu đạn mặt hơi biến sắc, trong đầu hắn liền lóe lên. Chả có nhẽ là cái xác của nó. Sao có thể, mình bảo chúng nó đổi địa điểm được cơ mà. Dần lấy lại sự bình tĩnh, Đức hỏi nhỏ. Thế chúng mày xử lý như nào rồi? Hưng đít thêm hơi thuốc, cũng là lúc nhân viên mang ra cho hắn cốc bạc xỉu như gã đã yêu cầu ban nãy. Hưng cầm cốc bạc xỉu lên nhấp một ngụm, rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện đêm qua cho tên Đức nghe. Ừ, thế là được rồi. Mày dặn kỹ đám đàn em cất lưỡi kín miệng chưa? Tên Đức nói. Hưng đáp lại. Chuyện đấy anh cứ yên tâm ạ. Đàn em của em mà sống để bụng chết mang theo, không đứa nào dám ẩu đâu. Vậy được, đây, cầm lấy ít tiền. Mặc dù chuyến này không trôi, nhưng chúng nó cũng cất đơ công đi cả đêm. Tao không để cho chúng mày thiệt được, lần sau làm cho khéo là được. Rồi hắn đem ra sấp tiền ném trước mặt Hưng. Hưng cầm tiền rồi nói. Em biết rồi anh, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Vậy nhé. Xong rồi, tao có chuyện đi trước. Mày ở lại đây ngồi uống nước cho thong thả rồi về. Đức nói rồi đứng dậy đổi chiếc mũ cối đã sờn bạc, bước ra cửa quán. Đức vừa đi ra vẫy chiếc taxi Mai Linh đang đậu bên đường. Hắn mở cửa ngồi lên xe, đi một mạch đến nhà Long, nơi có Hưng trà còn ả bồ dâm loạn của Đức. Còn nói về Hưng, gã vẫn ngồi đó hút thuốc chân đan chéo, nhấp từng ngụm bạc xỉu. Ánh mắt gã nhìn xa xăm, trong đầu vẫn luẩn quẩn chuyện từ đêm qua đến giờ. Tại sao toàn những chuyện kỳ lạ xảy ra? Ngồi được một lúc thì Hưng cũng đứng dậy để ra về. Gã chưa về nhà ngay mà đi qua chỗ đám đàn em của gã. Lúc này Đức đang đứng trước cổng nhà Long. Hắn nhìn quanh một lượt xem có ai không, rồi khẽ đẩy cổng đi vào phía trong nhà. Hương Trà đang thử bộ váy mà Đức mới tặng cho ả. Đức đẩy cửa vào phòng. À giật bắn mình quay người lại. Anh làm em hết hồn, bảo sao không có cửa? Hương Trà lên tiếng. Đức đầu đạn bước đến bên cạnh giường, hắn thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chiếc giường. Hai tay chống xuống đệm, cổ ngửa lên trần nhà đáp lại lời của Trà. Xác của thằng Long bị phát hiện rồi. Mặt Trà nhăn nhó bước lại phía giường rồi ngồi cạnh hắn. À nói. Ai phát hiện? Mà phát hiện khi nào? Công an hay... Chưa nói dứt câu thì tên Đức cắt ngang lời của ả. Là đám bọn thằng Hưng. Đêm qua hút cát thì cái xác mắc vào làm tắc ống hút cát. Chả vội vã hỏi tiếp. Thế nó biết đấy là cái xác của thằng Long chưa? Giờ phải làm sao anh? Nó mới kể lại cho anh ở ngoài quán cà phê, nhưng tạm thời là nó chưa phát hiện. Lúc tìm thấy cái xác hoảng quá, nó đã chôn luôn ngoài bãi hoang rồi. Xác cũng đang thời kỳ phân hủy nên cũng không phát hiện điều gì bất thường. Tên Đức vẫn nhìn lên trần nhà, đáp lời của ả. Trả lại nói: Anh, em sợ nó phát hiện ra thì cả hai bọn mình không xong đâu. Hay là mình tìm cách cho nó. Đức đầu đạn như hiểu ý của ả nhân tình. Anh hiểu ý của em đang muốn nói gì, nhưng giờ anh cũng đang rối để nghĩ cách. Rồi Đức thở dài, nghĩ gì đó một lúc, hắn nói với giọng mệt mỏi. Thôi, giờ anh hơi mệt, anh ôm em ngủ một lát, dậy rồi mình tính tiếp. Còn bên này phía chỗ Hưng, gã đang ở chỗ đám đàn em, gã vẫn nghĩ về chuyện cái xác. Hưng ngồi thử người trên chiếc ghế sofa, hai tay dang rộng mắt nhắm chặt. Một tên đàn em mang mấy lon bia đi vào. Anh làm lon chứ? Anh đang nghĩ gì vậy? Hôm nay em thấy anh xuống sắc lắm. Tên đàn em nói. Đón lấy lon bia hẳn và bật nắp làm một hơi hết nửa rồi đáp. Thì vẫn cái chuyện đêm qua đấy. Từ khi về tao toàn gặp những chuyện khó lý giải. Và thôi bỏ đi, tao nhờ mấy thằng mày một việc. Chuyện gì anh? Anh cứ nói. Tên em út đáp lời. Chúng mày chạy ra chợ mua ít tiền vàng hương hoa với ít hoa quả đem ra chỗ chôn cái xác thắp hương đi. Sông nước vớ phải thứ không sạch sẽ mà không nhang khói xìm nó thì đéo làm ăn được gì đâu, nó ám cả đời đấy. Đức nói liền một mạch. Cả móc trong túi quần ra sập tiền mà lão Đức mới đưa hồi nãy. Đây, cầm lấy mà đi mua đồ. Thừa tiền dẫn anh em đi tranh xả đi. Hôm nay tao muốn nghỉ ngơi. Tao ở lại chỗ chúng mày, khi nào về thì gọi tao dậy. Vâng anh, bọn em đi anh ạ. Cả đáp lại một câu cụt lộn. Ừ. Cánh cửa dần đóng lại, trả lại căn nhà một khoảng lặng lẽ đến thê lương. Đám đàn em đi được một lúc thì gã cũng nhấc cái đít lên và đi vào căn phòng chống cạnh phòng khách. Gã nằm xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện gì đó một lúc rồi thiếp đi. Đang ngủ trong cơn mê man, gã cảm giác như có cánh tay ai đó lay người của gã, kèm theo tiếng gọi vọng vào tai gã. Hưng, Hưng ơi, dậy đi, anh về rồi nè. Hưng lờ mờ mở mắt, ở căn phòng tối om, gã thấy một cái bóng trắng lờ mờ đang ở trước mặt. Gã cố mở mắt xem là ai mà không thể mở hẳn ra. Gã lại nghe tiếp giọng người đó cất lên. Hưng, em của anh Long nè. Anh của em đây, anh về rồi đấy. Hưng nghe thấy và biết đó là Long, nhưng tại sao cơ thể gã như có một tảng đá nặng đè lên, khiến cho gã không nhúc nhích nổi. Giọng nói đó lại cất lên lần nữa. Anh về thăm em đây Hưng. Anh chết oan lắm. Chúng nó giết anh rồi. Anh chết oan lắm em. Rồi tiếng nói đó nghe nhỏ dần rồi cùng tan biến theo cái bóng trắng. Cả u ớ hai hàng nước mắt chảy hai bên khóe mắt. Nhưng tại sao cơ thể và bờ môi gã không theo sự kiểm soát của gã? Gã muốn hỏi, gã muốn ôm lấy người anh mà gã hằng luôn mong nhớ. Gã giật mình bật dậy, hai hàng nước mắt vẫn trào nhẹ bên khóe mi. Là mơ. Nãy giờ chỉ là mơ thôi sao? Sao giấc mơ nó lại chân thực đến vậy? Anh Long đã về, còn nói là có ai đó đã giết anh. Hắn tự nhủ. Hưng muốn liên lạc cho Hương Trà và tên Đức cùng đám đàn em để kể về những giấc mơ mà gã đã gặp phải. Và cái bóng dáng gã bắt gặp là Long đứng cạnh hàng rào phía chuồng chó cũ nát hồi sáng. Nhưng rồi Hưng lại không làm vậy, vì gã biết nói cũng chẳng có ai tin. Nếu có nghe họ cũng chỉ nghĩ là lời của thằng ngáo đá nặng hoang tưởng, vì trước đây gã từng đi cai ma túy. Hưng đứng dậy khỏi giường, đứng bên chiếc rèm cửa sổ kéo mạnh sang hai bên. Ánh sáng của buổi chiều hoàng hôn đượm buồn mang mát, mang một vẻ tang thương chiếu lên gương mặt của gã. Nét mặt hoang mang pha chút nỗi buồn thăm thẳm, hòa mình với cảnh chiều tà, tạo nên một bức tranh bi ai khó tả. Hít một hơi thật sâu, lời hắn gã trong tâm bất giác phát ra thành tiếng. Anh ơi, có thật anh đã không còn nữa rồi không anh? Hay anh đang ở nơi nào cho em một tín hiệu? Dù thế nào em cũng sẽ tìm ra mọi chuyện. Một kẻ không mê tín như Hưng cũng đang dần lu mờ, vì gã đang tin người anh, người đại ca duy nhất của gã đã chết và đã trở về để báo mộng cho cái chết oan của mình. Lại nói chuyện về đôi mèo mả gà đồng, Đức đầu đạn và Hương Trà. Tên Đức đang ngủ thì nghe thấy văng vẳng bên tai có tiếng bước chân người đi ngoài dọc hành lang. Hắn quay người lay nhẹ hương trà. Em, trong nhà mình còn có ai nữa hả? Anh nghe thấy tiếng chân người đi ngoài hành lang. Hắn nói bằng giọng ngái ngủ. Hương trà đang trong cơn say giấc, thấy Đức lay người mình mấy lần, à bực dọc trả lời. Cái gì thế? Làm gì có ai? Anh mệt ngủ mê nên mộng mị đấy. Thôi, em còn buồn ngủ để em ngủ đi, quấy quả vừa thôi chứ. Thấy Trà nói bằng vẻ bực dọc thì Đức cũng không nói gì mà quay qua ngủ tiếp. Nhưng không dừng lại, chỉ được một lúc tiếng chân người lại vang lên phía ngoài hành lang. Hắn định quay qua lay Trà dậy thì sực nhớ khi nãy mình vừa bị mắng, nên hắn dừng hành động đó lại, rồi hất tung cái chăn đang đắp ngang bụng, ngồi dậy nhón chân xuống giường bước ra cửa. Đức mở một bên cánh cửa ngó ra ngoài thì tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Hắn định quay người đóng cửa thì bỗng nhiên từ đâu có một con mèo đen nhảy vụt qua người hắn, khiến cho hắn giật mình ôm ngực. Mà mẹ cái con mèo hoang chết tiệt, đã chết bố mày rồi, hắn gắt gỏng nói. Toàn quay vào lại phòng thì đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt chạy dọc hành lang, lùa qua cơ thể sứt sẹo đang cởi trần của hắn, khiến hắn rùng mình. Rồi bỗng nhiên hắn thấy có một cái bóng đen đứng thấp thoáng cuối hành lang, ngay bên cạnh chiếc cầu thang đã cũ. Trộm hả? Con chó này dám vào nhà bố mày rình mò trộm cắp à? Rồi hắn bước về phòng, mở ngăn kéo tủ phấn ra, lấy con dao cán vàng chuyên để gọt hoa quả, rồi lại chậm rãi bước ra. Thấy bóng đen vẫn đứng ở cuối hành lang, hắn tự nhủ trong lòng. Mày chết mẹ mày với tao. Thì bỗng nhiên cái bóng đen đó di chuyển từ từ xuống cầu thang. Hắn mò theo đi xuống gian phòng khách. Hắn nheo mắt lại nhìn thì lại không có ai ở đó. Đức mò vào bếp cũng không thấy cái bóng người đó đâu. Rồi vụt một cái, bóng đen đó lướt qua người hắn tiến đến chỗ cửa chính, nhẹ nhàng mang theo một làn gió lạnh. Bóng đen đó lùa qua cánh cửa chính phóng vụt ra sân. Đức nói với theo. Mày nhanh đấy con chó, nhưng không thoát được bố mày đâu. Rồi hắn chạy theo ra đến sân. Trăng đêm nay tròn như trăng rằm, ánh trăng soi sáng một khoảng sân. Bất chợt, hắn bàng hoàng không tin được vào mắt mình. Trước mặt hắn là một bóng dáng quen thuộc. Dáng người này, tấm thân này là Long, người bạn vào sinh ra tử của hắn. Mà không lâu trước đó hắn và con ả Hương Trà, con đĩ đê tiện lăng loàn đã xuống tay giết chết. Long đứng đó, ánh trăng soi xuống nhìn rõ hai hốc mắt sâu hóm như không có đáy. Ở đó chảy ra hai dòng hắc huyết đen ngòm bốc mùi tanh tưởi. Máu Long chảy xuống cái vạt áo trắng đục từng dòng như thác đổ nước xuống. Cánh tay gầy guộc trơ xương đang với tay về phía hắn. Đang chưa hết bàng hoàng thì bỗng nhiên chiếc đầu đang trên cổ của Long bỗng rơi xuống lăn lông lốc dưới tấm gạch đỏ sân đã xám xịt bám chút rêu phong. Gió hiu hiu trời khuya giữa tiết trời tháng năm, nhưng sao mồ hôi của Đức túa ra không ngừng. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, muốn chạy vào trong. Nhưng hắn chôn chân tại chỗ, hai đầu gối va vào nhau kêu lạch cạch. Hắn vẫn cố định thần gặng hỏi với giọng run rợ. Ai đó? Ai đang đứng ở đó? Bỗng bên tai hắn vang vẳng tiếng nói dội ngược như từ cõi âm vọng về. Trả đầu cho tao. Trả đầu cho tao Đức ơi. Trả cho tao. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, mắt hắn mở dần. Đức ngất lịm, ngã lăn ra vì quá kinh hãi với cảnh tượng đang đập vào mắt. Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe thấy tiếng cười ma mị rợn người vang vọng giữa đêm khuya. Không biết mất bao lâu, hắn mở mắt tỉnh lại thấy mình vẫn đang nằm giữa khoảng sân rộng. Đầu hắn đau như búa bổ, hắn ta ôm đầu ngồi nhổm dậy, nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Hắn hướng ánh mắt vô thần nhìn về chỗ Long vừa đứng, và chỗ cái đầu của Long rơi xuống vẫn còn hẳn một vệt đen xém lại. Hắn mới chắc chắn là mình vừa gặp oan hồn của Long về báo oán. Đức hoảng sợ chạy vào trong nhà, hắn lao thẳng lên phòng nơi Hương Trà vẫn đang say giấc. Hắn ta lay người của Trà. Em Trà ơi, dậy. Đức nói với giọng vẫn còn run sợ đến tột độ. Cô ả mở mắt ra thấy Đức hốt hoảng, cô bèn cau mày. Đêm hôm không ngủ, anh còn làm cái gì vậy? Nói xong ả bịt mũi. Người anh hôi quá, nửa đêm nửa hôm làm gì mà mồ hôi như tắm vậy bộ tướng. À lại nói tiếp. Hồn. Đức lắp bắp nói. Cái gì? Anh nói cái gì? Nói rõ ra xem nào. Mặt Đà tỏ vẻ bực dọc. Đức cố trấn tĩnh lấy một hơi thật sâu rồi hắn nói. Anh vừa gặp hồn ma thằng Long. Nó về đòi lấy mạng của anh. Ông lại thần hồn nát thần tính rồi đấy. Đàn ông đàn an chết là hết, ma quỷ đâu ra. Đức là một tên cũng có thể nói là anh lớn ở cái đất này. Nhưng hôm nay hắn đã biết sợ. Mà cái làm hắn run sợ không phải là con người, mà là một oan hồn đòi mạng. Nó đã hiện hữu rõ mồn một trước mắt hắn, không thể sai vào đâu được. Giờ đây hắn biết nói chuyện nhìn thấy hồn ma của Long cho ả nhân tình là trả, thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt khó hiểu. Hắn không giải thích, vừa lấy vội cái áo đầu giường mặc vào, mặc cho ả nhân tình ngồi đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì. Hắn quay người bỏ chạy ra cổng, với đầu óc quay cuồng và mang theo một tinh thần hoảng loạn. Mới chạy ra đến cổng được một đoạn thì bắt gặp Hưng đang lững thững bước đi. Gã vừa đi nhậu khuya với đám đàn em về, hai ánh mắt chạm nhau. Thấy Đức gã bèn hỏi. Anh Đức, anh đi đâu giờ này mà chạy như ma đuổi vậy? Đức thở hồng hộc trả lời với giọng bối rối và thêm chút hoảng hốt. Anh đang bận chút việc gấp, thế nhé, anh đi trước. Rồi hắn lại cắm đầu cắm cổ chạy. Hưng nhíu mày với ánh mắt khó hiểu, rồi cũng như chẳng quan tâm mấy, vì đầu óc của gã giờ không còn tâm trí để lo cho những chuyện khác nữa. Gã lại lầm lũi bước đi. Về đến nhà, Hưng mở cửa. Căn nhà bình thường không có người đã lạnh lẽo, nay về có tí men trong người với cả một đống suy tư trong đầu thì cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Gã mò vào phòng, đã thấm mệt do hơi quá chén. Gã cởi được đôi giày vứt qua một góc, rồi nhảy lên giường úp mặt xuống đệm, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ gã thấy mình đang đứng trước cổng nhà Long. Long đang đứng trong sân nhìn về phía gã. Gã mở cổng đi vào gọi với. Anh về rồi, anh về thật rồi. Em nhớ anh quá anh ơi. Long không trả lời mà quay người đi thẳng ra phía sau nhà, nơi có chiếc chuồng chó cũ cạnh hàng rào. Hưng mừng rỡ đi theo ra đến phía sau chuồng chó. Long ngồi thụp xuống, tay bới đất như tìm kiếm một cái thứ gì đó ở phía dưới mặt đất. Hưng đi theo Long, đứng bên cạnh Long gã hỏi. Anh đang làm gì thế anh? Có cần em phụ không? Long vẫn cắm cúi tiếp tục đào không trả lời. Gọi vài lần mà thấy đại ca mình không nói gì vẫn đào bới gì đó. Gã đặt tay mạnh một cái lên vai Long. Anh Long. Vừa để tay lên vai Long, gã vừa gọi. Bỗng nhiên cái đầu của Long rơi xuống lăn lông lốc cạnh chuồng chó. Gã bàng hoàng hét toáng lên rồi choàng tỉnh kèm với tiếng hét ở thực tại. Gã vã hết cả mồ hôi. Cái quái gì vậy? Mình vừa mơ thấy cái gì vậy? Không đúng, nó thật lắm. Rồi gã mở cửa đi xuống nhà tắm, bật vòi hoa sen nước lạnh chảy từ đầu xuống chân. Gã dần lấy lại tỉnh táo. Tại sao? Tại sao mình lại mơ thấy anh ấy cùng đứng một chỗ trong hai lần giấc mơ? Hay anh đang muốn nói điều gì và cần mình làm sáng tỏ? Sáng mai phải làm rõ chuyện này mới được. Tắm xong hắn trở lại phòng, nằm trên giường. Gã trằn trọc về những chuyện xảy ra gần đây, xác chết, giấc mơ báo mộng. Liệu mọi thứ lộn xộn này có mối liên hệ nào với nhau? Rồi hắn thức cho đến sáng. Sau một đêm mất ngủ, Hưng suy nghĩ về rất nhiều thứ. Dường như gã đã đoán ra được điều gì đó nhờ móc nối những câu chuyện lại với nhau. Gần 9 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của Hưng trả vang lên đầu dây. Bên kia là số máy của Đức đầu đạn. Nhưng khi bắt máy lại là giọng của một người phụ nữ. Alo, alo, có phải chị là chị Hương Trà không ạ? Phải rồi, tôi đây. Ai vậy? Cô là ai mà lại cầm máy chồng tôi gọi cho tôi? Trà cau mày trả lời người ở đầu dây bên kia. Dạ vâng, thế là đúng rồi ạ. Chị ơi, anh Đức hiện đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Chị là vợ của anh ấy, vậy mình có thể bớt chút thời gian lên làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho anh nhà được không ạ? Giọng của nữ y tá đang lịch sự trả lời. Hương Trà cuống lên nói. Sao cơ? Chồng tôi anh ấy bị làm sao? Tại sao phải nhập viện? Cô nói rõ hơn tôi xem nào. Y tá vẫn giữ thái độ lễ phép trả lời. Nửa đêm lúc đến đây trạng thái anh vẫn ổn, chỉ là hơi sốt cao nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Còn hiện giờ anh ấy đang rơi vào cơn mê sảng gào thét. Chúng tôi vừa cho anh ấy tiêm một mũi an thần, hiện giờ anh ấy đã ổn hơn và... Thôi, không phải nói nữa, phòng bao nhiêu khoa nào? Trà cắt ngang lời của cô y tá. Khi nghe rõ địa chỉ số phòng và khoa thì Trà tức tốc lên đường đến viện. Nhưng đâu ai hay biết, Đức lúc còn tỉnh táo hắn chỉ nhìn thấy oan hồn của Long đến bên đòi mạng mình, nên tinh thần hoảng loạn và gào rú như một con chó dại giữa cái nắng bức mùa hè. Hương Trà đi được một lúc thì Hương cũng đứng trước cửa nhà của Long. Thấy khóa cổng ngoài, biết chắc là Hương Trà bà chị dâu hờ của gã đã ra ngoài. Gã mừng trong bụng vì gã đang chưa biết là sang đây thì dụ ả ra ngoài bằng cách nào. Để gã có thể ra phía sau chuồng chó, cạnh hàng rào, kiểm chứng xem dưới chỗ đất trong giấc mơ, chỗ Long ngồi xuống đào có thứ gì ở bên dưới đó. Nghĩ bụng, gã liền trèo cổng rồi nhanh chân lẻn ra phía đằng sau nhà. Gã nhắm mắt lại để cố nhớ vị trí chính xác chỗ Long đào ở trong giấc mơ. Bỏ mẹ rồi, không tính đến cái nước này. Hưng quên mang theo cái bay hay cào để bới đất vì chỗ đất này nhìn khá cứng. Gã nhìn quanh một lượt chẳng thấy có gì để đào được, thì bất chợt Hưng nhìn thấy có cây củi khô khá chắc chắn dựa vào hàng rào. Gã chạy lại lấy tạm cây củi khô và bắt đầu vào việc. Mặc dù nhìn thì bề mặt đất khá là cứng, nhưng khi đào thì đất tơi xốp đến lạ thường. Đào được khoảng 40 phân thì có mỗi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên sộc thẳng vào mũi của Hưng, khiến gã tí nữa thì nôn mửa ra hết những thứ còn sót trong dạ dày. Nhưng gã vẫn cố đào. Sâu hơn chút nữa, bỗng nhánh cây va phải cái thứ gì đó cứng. Hưng vứt cây ra ngoài, nín thở lấy hai tay đào bới như điên dại. Và rồi gã chết sững người khi thứ mà tay gã đào lên là một cái đầu người còn tóc đang phân hủy gần hết. Hốc mắt một bên đã bị ăn sạch bởi ròi bò. Cảnh tượng kinh hoàng này làm gã không kìm được nữa mà nôn ói một lúc lâu. Nôn xong, gã nhìn lại, dù có bị ròi bọ đang ăn hay phân hủy, nhưng gã vẫn có thể nhận ra được là đầu của Long. Đầu của người đại ca mang tiếng xấu là trốn nợ bỏ nhà cửa anh em, người thân đi biệt xứ. Gã òa lên khóc nức nở, tìm gã nhưng nghẹn lại, khóc không thành tiếng, như ai đó bóp nghẹt cổ họng của gã lại vậy. Những hình ảnh ký ức như một thước phim quay chậm trong đầu của Hưng. Từ lúc mới gặp Long lần đầu cho đến hình ảnh lúc vui buồn hoạn nạn có nhau, gã ôm lấy đầu của Long. Cảm tưởng lúc này đây, gã có thể chết đi sống lại nhiều lần vì cái khoảnh khắc đau đớn mà không phải ai cũng được trải qua trong đời này. Nhưng gã biết đây không phải lúc đau buồn, và gã đã biết chắc chắn ai là hung thủ gây ra cái tội ác này. Nhưng gã sẽ chưa phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Thứ gã muốn là cái chết từ từ, cảm nhận sự đau đớn cho kẻ đã mang lại cái chết cho Long. Nén nỗi đau buồn lại, Hưng bỏ cái đầu của Long vào chiếc túi bóng đen rồi lấp đất lại như cũ, nhanh chóng vọt ra phía sau hàng rào, chạy vội về nhà. Về đến nhà, gã để cái túi bóng đen vào tủ lạnh rồi chạy vào nhà vệ sinh, cởi quần áo, xả vòi hoa sen từ đầu đến chân để gột rửa đi cái cơ thể còn vương đất bám mùi từ khí nồng nặc. Tắm xong, gã mặc quần áo dài, nhìn lịch sự hơn hẳn mọi ngày, vì ngày hôm nay là ngày gã sẽ làm một cái tang lễ bí mật và kín đáo cho Long. Gã phóng con xe có đầy kỷ niệm với người đại ca quá cố của gã. Gã vừa đi vừa khóc đến tiệm bán quan tài. Lấy cho tôi cái áo quan chuyển đến địa chỉ này. Áo quan được chuyển tới, hắn rửa sạch cái đầu lâu còn vương đất thịt thối rữa dòi bọ của đại ca gã rồi bỏ vào. Gã mời sư thầy ở chùa về cầu siêu cho người đại ca xấu số của gã cùng sự có mặt của tất cả đám đàn em trong sự im lặng để tránh sự việc truyền ra ngoài. Anh, để em đi giết con đĩ lăng loàng đó thay cho đại ca. Một trong số những tên đàn em của Hưng cũng như của Long lên tiếng. Không, tội ác của chúng nó sẽ có pháp luật can thiệp. Đại ca mất rồi, tao với chúng mày từ nay về sau làm ăn chân chính đi. Hưng nói với ánh mắt căm phẫn nhưng mang nét tang thương đến khó tả. Anh, Anh ơi, anh có nghe được lời em nói không anh? Anh sống khôn thác thiên, anh hãy về báo thù đòi mạng hai con súc vật đó đi anh. Đằng xa có một bóng trắng mờ nhạt đang nở một nụ cười lạnh lẽo rồi tan biến giữa biển trời hư vô. 2-3 giờ đêm, ở phòng phục hồi chức năng bệnh viện khoa hồi sức, Hương Trà hai tay nắm lấy bàn tay đang truyền nước của tên Đức và nói với vẻ mặt đầy sự quan tâm. Anh đỡ rồi, em về qua nhà tắm rửa rồi em lại lên với anh. Lát em mua cháo cho anh ăn nha. Hắn hướng ánh mắt còn hiện hữu sự mệt mỏi, khẽ chớp nhẹ, thể hiện sự đồng tình với A. Thôi, anh nghỉ thêm đi. Em đi cái đây không lại trễ, khuya quá sợ người ta bán hết cháo. Rồi A buông đôi bàn tay khỏi tay hắn, quay người rời đi. Thấy bóng của Trà khuất sau cánh cửa phòng bệnh, hắn khẽ thở dài quay đầu nhìn lên trần nhà, rồi nhắm đôi mắt đang mệt mỏi lại. Nằm được một lát, bỗng có tiếng mở cửa. Hắn khẽ mở đôi mắt nhìn ra phía cửa, ra vào một bác sĩ nam mặc chiếc áo blue trắng đi vào, bịt khẩu trang nên hắn không nhìn được mặt. Bệnh nhân Đức đã thấy đỡ chưa? Bác sĩ hỏi. Nhưng Đức lại hoảng sợ đến tột độ vì hắn nhận ra giọng nói đó. Hắn trợn tròn mắt thao láo, miệng ú ớ nhưng không thể phát ra tiếng. Còn nhớ tao chứ? Nói dứt câu thì cảm giác lạnh buốt chạy dọc người hắn. Người bác sĩ chậm chậm kéo chiếc khẩu trang xuống, cũng là lúc bóng điện trong phòng hồi sức chớp nháy liên hồi. Một gương mặt quen thuộc hiện ra, đó là Long. Tên Đức sợ hãi đến tột độ, hắn giãy giụa trong vô vọng, vì cơ thể hắn giờ không còn nghe theo sự chi phối của hắn nữa. Long nở một nụ cười kinh dị, miệng của Long rách ra ngoác rộng đến gần mang tai. Hai con mắt lồi ra rồi rớt xuống chiếc giường mà Đức đang nằm. Trong hốc mắt hai dòng hắc huyết đen ngòm chảy ra đầy kinh dị, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc làm muốn tắc lá phổi của Đức. Y tá đi qua thấy Đức đang nằm trên giường giãy giụa liền hét lên: "Bệnh nhân phòng 704 lên cơn rồi, cấp cứu gấp." Cô y tá nói với giọng hốt hoảng. Cánh cửa được mở toang, các y bác sĩ chạy vào. "Anh có sao không? Thở đều đi, lấy máy trợ tim, nhịp tim của anh ta lên cao quá." Đức trong cơn sốc chỉ tay về phía khoảng không, mặc kệ các bác sĩ đang ra sức tìm cách để cứu hắn thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng thoạt nhiên chẳng ai nhìn thấy gì từ hướng tay của hắn cả, mà cái thân ảnh kinh dị đó chỉ có Đức mới nhìn thấy được. Trong cơn mê sảng có một giọng nói vang vẳng trong đầu hắn, giọng nói ma mị từ chốn âm ti dội thẳng vào tai hắn: "Chết đi, mày xứng đáng có được điều đấy. Tao ở đây đợi mày đi cùng xuống đây cùng tao. Tao với mày vẫn là anh em tốt." Hắn còn nghe được một tràng cười nghe đến rợn người. Mắt hắn trợn ngược rít lên một tiếng, cong ngực rồi phịch xuống giường. Bệnh nhân Đức phòng số 704 ngừng thở 23:35. Tiếng loa phát thanh chạy dọc hành lang vang lên thông báo Đức đã qua đời tại bệnh viện. Bóng của Long cũng dần tan biến sau khi loa phát thanh của bệnh viện được vang lên. Hương Trà về đến nhà dắt vội cái xe Honda của Long hay đi lúc còn sống vào sân. À khóa cổ xe lại. À đi vào nhà rồi tiến thẳng lên phòng mở tủ lấy đồ lót và bộ đầm đen để đi tắm. À bước vào nhà tắm đóng cửa lại, bật vòi hoa sen. Một dòng nước mắt chảy dọc từ đầu xuống chân đi qua khắp cơ thể à. Mắt à nhắm nghiền lại mang một vẻ hưởng thụ. À thấy sảng khoái dưới dòng nước mắt lạnh sau một ngày đầy mệt mỏi. Đang tắm bỗng bóng đèn nhà tắm chớp tắt liên hồi. À mở mắt. "Đi mẹ nè, điện với trả đóm, mai lại phải mất tiền thuê cái bọn thợ điện về sửa." Nói xong à lại tận hưởng cái cảm giác khoan khoái đó, thì bỗng nhiên à thấy có một cái mùi hôi tanh nồng lên. À mở mắt ra. À chết khiếp khi dòng nước mắt vừa rồi giờ thay vào đó là một dòng máu đỏ lòm đang chảy dọc người à. À kinh hãi dụi mắt nhìn vào gương, thì à chết đứng chân bùn rùn hét rú lên, vì trong gương là hình ảnh của một cái xác không đầu. À ngã quỵ xuống nền nhà vệ sinh rồi lê lết bỏ ra ngoài với cơ thể đang trần truồng. À cố đứng dậy chạy xuống tầng 1 thì bàn chân của à như có ai níu lại. Chà quay đầu lại nhìn thì rú lên kinh hãi, vì cái xác không đầu kia nãy còn trong gương nhưng giờ lại đang nằm thượt dưới đất nắm lấy chân của à. ả vùng vẫy đạp vào cánh tay đang nắm lấy chân của ả, cuối cùng cũng thoát được bàn tay đó. Ả chạy tiếp rồi vấp té lăn xuống bậc cầu thang. Dưới chân ả, một dòng máu tươi đang rỉ xuống. Ả đau lắm nhưng vẫn cố đứng dậy để chạy ra phía cửa. Nhưng dù có vặn thế nào cũng không thể mở. Bỗng có một tiếng nói của ai đó vọng về từ nơi rất xa. Anh nè cha, anh về với em rồi đây. Giọng nói kèm theo một nụ cười man dợ khiến cho Trà sợ kinh hãi đến tột độ. Bỗng phía cầu thang có một bóng đen đứng ở ngay đó, bước từng bước chậm xuống. Sao em lại né tránh anh? Anh là chồng của em mà. Vẫn tiếng nói đó và cái thân ảnh đó vẫn bước tiếp từng bước xuống bậc cầu thang. Anh Long, em biết sai rồi. Em chết ngàn lần không hết tội. Anh đừng về đây dọa em. Anh Long ơi. Trà mếu máo nói với giọng run rẩy lắp bắp, nhưng tay vẫn cố vặn vặn tay nắm cửa. Đáp lại ả là một tràng cười khiến cho ả rợn sống lưng. Rồi tiếng cười đó chợt tắt, cái bóng đèn đã dừng di chuyển. Tưởng Long đã nghe lời khẩn cầu van xin của ả ta và buông tha. Nhưng đột nhiên, cái đầu người rơi lông lốc từ cái bóng đen đang đứng trên bậc thang lăn lại chỗ của ả. Ả cúi xuống nhìn thì thất kinh, cái đầu lâu đó không có mắt đang nhện miệng cười với ả. Trà rú lên thì đột nhiên cửa lại mở được ra. Ả ta lao ra sân rồi phóng ra đường với tấm thân trần truồng. Sáng hôm sau, người ta thấy có một người đàn bà trong cơ thể trần truồng ngồi dưới cây cột điện với mái tóc xóa rối bù, cứ lẩm bẩm gì đó, thi thoảng bốc đất cho vào mồm rồi cười rú lên một cách khó hiểu. Hưng cùng đám đàn em đi ăn sáng, bỗng dưng đọc trên báo có đưa tin một bệnh nhân đã qua đời trong bệnh viện đêm ngày hôm qua, có cái tên rất quen thuộc. Hưng nghĩ ra chuyện gì đó, gã kêu đám đàn em thanh toán tiền rồi chạy về nhà Long. Gần đến nơi, gã phát hiện ra một dáng hình quen thuộc, đó là Trà, nhưng không phải là như những gì còn sót lại trong trí nhớ của Hưng. Với Hưng, Trà là một người đàn bà đẹp, biết trưng diện. Nhưng không, giờ trước mặt của gã chỉ còn là một người đàn bà lõa lổ trong cơn điên dại. Gã vội lấy chiếc áo da đang mặc cởi ra khoác lên người cho Trà, đưa ả ta lên một chiếc taxi bên đường rồi đi một mạch đến bệnh viện tâm thần. Dù độc ác lăng loàn, nhưng Hưng vẫn hiểu một điều, đó là người đàn bà này đã từng đầu ấp tay gối với đại ca của mình, nên gã không thể bỏ mặc cho Trà chết đường chết chợ được. Nên Hưng đã bỏ tiền ra gửi Trà vào trại thương điên và để cho ả ở đó đến hết đời. Về đến nhà, gã đi thẳng đến trước bàn thờ nơi có đặt di ảnh của Long. Gã thắp nhang đặt lên bát hương khấn vái rồi nói nhỏ. Anh Long, cuối cùng giờ thì anh cũng có thể yên nghỉ được rồi. Em đã đưa cô ta vào trại tâm thần. Em biết dù oán hận cô ta, nhưng anh cũng không muốn để người mình từng yêu, muốn dành cả cuộc đời phải chết bờ chết bụi, đúng không anh? Ngắt quãng, gã châm một điếu thuốc cắm lên bát hương của Long. Anh à, em sẽ thay anh làm những điều còn dang dở. Em sẽ dẫn dắt các em của mình nên người, trở thành những con người tử tế, để anh ở suối vàng có thể tự hào. Khóe mắt Hưng thấy cay xè, rồi hai dòng lệ cứ tuôn trào. Gã lấy tay áo lau đi, rồi vái lại xong cũng quay người rời đi. Cùng lúc đó, trên ban thờ nơi để di ảnh của Long, bỗng chốc nở một nụ cười mãn nguyện. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị đồng hành với Thuận tập truyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ mang tên Cha Về Báo Mộng. Tiếng chân người dồn dập chạy đi hớt hải, làm đám xã viên tổ buôn dưa lê dưa chuột ở thửa ruộng chiêm cuối cánh đồng làng phải tò mò ngước mắt trông lên. Một người lớn tuổi cau mày lại, đưa tay lên ngang trán như để che bớt ánh nắng chói chang khó chịu đang đổ xuống đầu. Đéo mẹ, trông ai như thằng bé chăn trâu thế nhỉ? Cái đờ mẹ nhà chúng nó, lại bỏ trâu đấy, nó mà dẫm vào lúa nhà ai thì to tội nhá. Ông ta dứt lời, toàn ngồi xuống thì đã thấy thằng bé chăn trâu chạy đến nơi. Khuôn mặt nó tái mét không còn hột máu. Mồm thằng bé bịu ra thành một dấu mũ, còn hai má lấm lem bẩn thỉu, tèm lem nước mắt và lòng thòng mũi dài. Một bà chị trong đám người ban nãy thấy lạ, bèn lật đật chạy theo ghì thằng bé lại rồi hốt hoảng lên tiếng mắng. Tổ cụ mày, ngã vào đâu mà người nó khai mò thế này hả cháu? Bà dứt lời mới nhìn xuống đúng quần thằng bé thì đã thấy ướt đẫm. Mùi khai khai của nước tiểu trẻ con bị cái nóng tháng năm chiếu xuống bốc lên nồng nặc. Mấy người nông dân ngồi kia cười phá lên như được mùa. Nhưng họ không thấy thằng bé phản ứng lại. Chỉ thấy nó cứ khóc khóc méo méo, tâm thần bấn loạn thì mới ngưng lại. Những đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, những lời thì thầm bàn tán bắt đầu cất lên to nhỏ. Người đàn ông ban nãy xem chừng là một ông bác họ xa của thằng bé, sốt sắc tiến lại, rồi lắc vai nó mấy lần hỏi. Này tí, mày làm sao thế hả cháu? Bị thằng nào bắt nạt phải không? Ai đánh mày? Mày bảo để bác ra bác cho nó ăn ổi. Thằng tí đưa cánh tay nhem nhuốc lên lau nước mắt, nó nấc lên thêm hai ba cái rồi cứ ú ớ mãi mới cất tiếng trả lời. Cháu, người chết ở bãi mã. Ông bác kia có vẻ sốt ruột trợn mắt mà gắt nhẹ. Mẹ sư mày, bãi mã nào chả có người chết. Nghĩa địa không chôn người thì chôn cái đầu bu mày à. Nhưng thằng tí vẫn một mực lắc đầu. Mặt nó đã tái mét này còn xám xanh pha sắc vàng vọt như người ngã nước. Giữa trời mùa hè nóng như đổ lửa mà toàn thân nó lạnh toát, khiến ông bác nọ cũng phải giật mình buông tay ra căng thẳng nhìn đứa cháu tội nghiệp. Không biết đã gặp phải cớ sự gì mà hốt hoảng đến mất hết cả thần hồn thần trí thế này. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì nó đã nấc lên mấy cái rồi lại nuốt nước bọt như cố thu hết can đảm bảo. Người chết từ dưới mộ chui lên, mất đầu nữa. Mấy người nông dân mới nghe đến đấy đã há mồm trợn mắt, căng thẳng nhìn nhau rồi không nói không rằng, bỏ cả cuốc xẻng trên bờ ruộng, tá hỏa tam tinh chạy một mạch về chỗ bãi tham ma của làng, theo lời kể của thằng tí. Quả nhiên ngay ở một bãi mả thấp trong góc nghĩa trang, người ta trông thấy tung tóe đất bùn bắn văng lên, hất lên cả những tấm van bia gần đó, lấm lem nâu đen vàng đỏ. Và khi đến gần hơn thì cảnh tượng quái dị đập ngay vào mắt, khiến đám người hầu hết là đàn ông mà ai cũng kinh hãi vội lùi lại phía sau. Nín thở bịt mũi, thậm chí là gập bụng nôn thốc nôn tháo. Ở giữa hố huyệt sâu hoắm đã bị bới tung ra, người ta nhìn thấy một cái xác chết đã bước vào thời kỳ phân hủy mạnh. Da thịt đã đổi sang màu tím đen, từng mảng thịt bị rữa nát, chóc lở thành thức ăn cho giòi bọ, côn trùng, lươn cá. Toàn bộ cái xác đã trương lên, phình to gấp rưỡi người thường, trông như một kẻ béo phì bị nhét vào trong hộp kín. Giờ ngột ngạt quá nên đội mổ bò dậy. Cái thân thể gớm ghiếc ấy nằm phơi bụng giữa lớp đất nâu đen của bãi tham ma, ngập lóng bóng nước nổi váng, mỡ người vàng ạch. Mùi thối của thịt người quyện với mùi tanh của đất bốc lên nồng nặc dưới cái nắng tháng năm, kéo bọn đuổi nhặng vo ve bay đến, bầu đèn cả cái bụng trương phình, to tướng như một con trâu chết. Cả cái cổ họng của người chết đã bị rạch ra, đứng từ xa lại vướng lũ giòi bâu trắng nên không ai trông rõ. Nhưng những kẻ cứng vía trong đó, có ông bác của thằng tí thì đoán chắc là đã có người nào đó chặt đứt đầu của xác chết rồi mang đi. Nhưng sao để chặt đầu của một người đã chết, mà chặt để làm gì thì những người nông dân này không thể nào lý giải cắt nghĩa cho tỏ ngọn ngành. Họ chỉ lờ mờ đoán rằng người chết kia đã có một mối thâm thù hết hận nào đó, nên đến lúc nằm xuống rồi vẫn không được mộ yên mà đẹp, vẫn bị kẻ xấu quật mộ bốc lên, chặt đầu để tử thi không còn nguyên vẹn. Mối thâm thù đại hận ấy thế nào, cả làng nhê này không ai đoán nổi, bởi đó là mộ của nhà ông cụ Báu, một nhân vật danh bất hư truyền trong làng. Danh bất hư truyền cũng bởi cả làng nhê này không ai ưa ông Báu cả. Sống ở trên đời, lẽ dĩ nhiên chẳng thể nào chiều lòng thiên hạ. Nhưng một hai người ghét mình thì không nói làm gì, nhưng riêng ông Báu thì cả làng đều ghét. Tương truyền, ông Báu sinh ra vào cuối những năm Pháp thuộc, trong một gia đình chướng nghĩa nhiều nhất làng. Lớn lên, ông cũng như đại đa số đàn ông ở làng, lên đường đi bộ đội và được giải ngũ vào đầu những năm 70, khi miền Nam đã gần như đổi chủ. Trở về làng, ông Báu sống hết sức bình thường và gần đây được bà con tin tưởng bầu làm trưởng thôn. nhưng không hiểu có phải vì trước đó bị thương ở đầu hay là vì tính ông vốn dĩ thích kèn cửa hơn thua. Mà kể từ lúc cầm quyền trưởng thôn, ông Báo đã lần lượt đưa ngót 50 hộ ra đình làng đối chất. Ở quê người ta sống thật thà, đôi khi có phần vô ý, thành ra ông Báo cứ vin vào những cớ ấy để bắt họ phải bồi thường. Có khi là chuyện con chó con mèo nó nhập nha, không có xin phép, hay đơn giản là việc để con trẻ nó tè bậy ở ngoài đường, rồi hàng xóm cái chửi nhau. Tất cả ông Báo đều ghi lại, rồi đợi đến khi họp bàn thì lôi ra kể tên chỉ mặt. Nhưng người bị ông bắt quả tang thật ra không có mất mát gì người. Người ta ngượng vì những chuyện vặt vãnh ấy nói riêng với nhau là được, cớ gì phải lôi ra giữa chỗ đông đảo quần hùng như vậy. Có vài người tinh tế góp ý với ông nhưng ông Báo gạt đi. Và áp nhất là có nhiều đứa dỗi mồm xuống vào, khen ông Báo là người ngay thẳng, dám đứng ra nói lên những cái xấu của mọi người. Ông Báo nghe và cũng tin là mình ngay thẳng thật, thành ra những việc ông làm càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Ông lên án người này, phê phán người kia, đánh giá thiên hạ bằng cặp mắt có phần phiến diện và chủ quan. Cũng bởi thế mà ông Báo chỉ làm trưởng thôn được một nhiệm kỳ, thiên hạ đã phải vội vã tiến ông về vườn để rước lên một kẻ vác tù và hàng tổng khác. Và có lẽ quá hụt hẫng sau khi bị phế truất khỏi ngai vị trưởng thôn, trong một sáng đẹp trời, nhìn tay trưởng thôn mới hân hoan nhậm chức đã cay đắng ôm ngược rồi ngã cục xuống sân. Kết thúc những tháng ngày oanh liệt, hết chiến đấu với quân địch lại cãi nhau với cả quân ta, làm nên một cuộc đời hiển hách có một không hai ở xóm Nhê này. Gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy, nhưng thật ra những mối căm hờn ấy vẫn không đủ để kẻ nào đó lại có thể quật mồ ông Báu lên để chặt đầu. Ngày hôm ấy, họ hàng cùng mấy người con trai trong nhà ông Báu phải vất vả một phen. Kẻ lên báo dân quân, người thì chạy lên huyện để tải về mấy thúng xi măng. Mấy đồng chí dân quân rồi cả công an xã lúc ra bãi mả để xem xét tình hình còn không kiên kiềm lòng được mà nôn thốc nôn tháo ngay ở cái rãnh ngăn cách đường mương và nghĩa địa. Sau cùng, chính người ta cũng chỉ dám đứng nhìn cái xác nồng nặc mùi tử khí, rồi cho người đi hỏi quanh hỏi quẩn. Nhưng kết quả thì ai cũng biết là chẳng đi đến được đâu, vì lối điều tra thời ấy nó sơ sài lắm. Sau cùng, gia đình ông Báu đành phải nhờ mấy người có kinh nghiệm mai táng mở nắp ván thiên, nhét xác chết trở lại quan tài, mời thầy về làm lễ hạ huyệt thêm lần nữa. Lòng đau như cắt mà vẫn phải chấp nhận cái cảnh tượng thảm thương, một người phải chôn hai lần để mộ yên mà đẹp. Câu chuyện ông Báu chết được mấy tháng vẫn bị người ta quật mộ đào lên, lại còn chặt phăng cả cái đầu mang đi mất biệt, nhanh chóng trở thành một bản tin rùng rợn, loan đi khắp xóm làng. Đến nhà ai trong cái làng Nhê này cũng thấy người ta bàn tán xôn xao. Từ bà bán hàng xén ngoài điếm chợ cho đến ông lão kéo vó tôm ngoài bãi cũng tò mò hiếu kỳ. Mỗi người lại kể theo cách hiểu của mình, thêm thắt vào đấy những chi tiết ly kỳ huyền bí, càng nghe càng rùng rợn, dẫu rằng thực hư ra sao thì chẳng có ai tỏ tường. Làng Nhê vốn là một làng thuần nông, dân cư quây quần được hơn 100 hộ, nói chung đều chân chất thật thà, đã bao giờ phải trải qua cái biến cố hãi hùng đến thế đâu. Bởi vậy mà người ta cứ đồn đoán xiên lên mãi. Kẻ thì quả quyết nói rằng ông Báu lúc sinh thời gây thù chuốc oán với quá nhiều người, nên thiên hạ căm ông, quật mộ ông lên để rửa hơn. Những kẻ khác yếu vía hơn, mê tín hơn thì mạnh miệng cho rằng trong làng đang có quỷ sứ hiện hình, chặt đầu người làm thức ăn. Những lời đồn đoán dị thường ấy còn đến cả tai mấy lão thầy bói ngoài làng, từ mái tận Hà Nội xuống để khuyên gia đình nên làm lễ này kia, nhưng đều bị con cái ông Báu đuổi đi. Câu chuyện điều tra cũng rơi vào bế tắc nên dần dà từ mấy vị ở trên đều ỉm đi, coi như không biết và biến cố dị thường ấy rơi vào im lặng. Nhà của ông Báu là một căn nhà ba gian xây gạch hương canh, làm theo lối Bắc Kỳ cổ điển. Tuy đơn sơ nhưng nằm trên một khoảnh đất khá vuông vức với rào tre bao quanh. Một mảnh vườn con trước mặt và hai bên hông cũng là hai gian cấp 4. Vừa làm chỗ đun nấu bếm núc, vừa là nơi chứa thóc lúa lương thực gặt về. Xét về quy mô thì nhà ông Báu không quá giàu nhưng cũng thuộc hàng trung lưu trong làng Nhê, nghĩa là cũng có của ăn của để, không phải dạng bần cùng khố rách áo ôm. Sau khi ông rú áo chầu trời, Căn nhà hương hỏa được để lại cho người con trưởng của ông tên là Trọng, mới cưới vợ năm ngoái. Còn hai người nữa là Lũy và Trung, vì giống bố nên được cái xấu trai, cả làng không cô nào thèm nhòm ngó nên vẫn chia nhau sống ở gian nhà bên trái. Kể từ khi bố mất, dù được thừa hưởng cả căn nhà, nhưng Trọng không mấy được yên thân. Nhất là vì vẫn chưa tìm ra được thằng mất dạy nào dám quật mồ ông già mình lên rồi lấy đầu mang đi mất. Tối nay cũng như mọi bận, anh Trọng ngồi gầy gầy vài miếng cơm với vợ con xong thì cũng đứng dậy, cầm cái ống điếu uể oải đi về phía nhà kho, ngồi trầm ngâm hút thuốc. Vợ chồng nhìn chồng mình tiểu tụy vì xót thương cho ông bố chồng cũng thành ra sốt ruột, chỉ tiến lại góp ý ân cần bảo chồng. Thôi mình ạ, người chết đã đành nhưng còn người sống nữa chứ. Ông nhà mình kể ra cũng khổ, chết rồi cũng chẳng được mồ yên mà đẹp. Nhưng nhà ta cũng đã mời thầy về giải hạn cải táng cho thầy đàng hoàng như thế, thì dưới suối vàng chắc thầy cũng được xuôi tay nhắm mắt. Mình phải giữ gìn sức khỏe, chứ cứ thế này thì... Vợ chồng còn chưa nói hết câu, cả đã thở dài ngước mắt lên buồn buồn nói. Thầy lúc sống thì chết uất chết ức, đến lúc táng rồi còn bị bới lên, thân xác lại không vẹn toàn. Bà bảo thầy xuôi tay nhắm mắt làm sao được, thầy làm gì còn mắt đâu mà nhắm. Thấy chồng mình nói thế, vợ chồng chỉ biết thở dài lủi thủi bỏ đi. Chỉ biết chồng mình còn đang đau đớn và cay cú trước biến cố mới xảy ra, nên cũng đành im lặng, không dám góp ý thêm, chỉ thỉnh thoảng bảo với mấy đứa con. Hai thằng chúng mày ở nhà nhiều, có thời gian khuyên giải thầy, đừng để thầy nghĩ quẩn, mà cũng tính chuyện học hành làm ăn đi. Nhà có thêm của thì thầy chúng mày bớt mà mới bớt lo được. Đêm nay cũng như mọi bận, chờ các con dọn dẹp rửa ráy xong, Trọng lại lật đật cầm cái điếu cày ngồi dựa vào cây cột chống mái hiên, vần về nhúm thuốc lào giữa mấy ngón tay nhưng chưa cho vào nó điếu. Gã đưa mắt nhìn ra mảnh vườn trước mặt, có gốc cây bưởi cổ thụ mà hồi Trọng còn thơ bé. Mỗi lần mót quá, ông Báo vẫn thường dẫn gã ra giải quyết nỗi buồn. Gần như thành một thói quen, nhiều lần đến nỗi gốc cây không mọc nổi rêu, và bây giờ ở một bên vỏ cây đã mòn vẹt cả đi, như bị ai lấy bào cho thật nhẵn. Bao nhiêu những kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí, làm đôi mắt cá ươn ướt từ lúc nào vì thương bố. Vẫn biết ông Báo khi sinh thời thích trêu người thiên hạ và thích dính vào những chuyện thị phi, nhưng có lẽ gã và cả cái làng nhê này chẳng thể nào ngờ được rằng lại có kẻ táng tận lương tâm dám cắt đầu người chết mang đi như thế. Nghĩ đến cảnh phải hai lần đưa xác bố đẻ vào nằm trong lòng đất lạnh, gã lại quặn đau trong lồng ngực, hơi thở như tắc nghẹn vì buồn bã và chua xót. Gã đưa tay lên mặt, quẹt ngang dòng nước mắt nóng hổi đang thấm qua những vết nhăn nơi khóe mắt. Con trai gã nói phải, người chết đã đành nhưng còn người sống. Gã vẫn còn hai đứa con thơ, biết bao việc phải lo toan. Nếu cứ thế này chẳng mấy mà gã lại nối gót theo chân bố để sang đoàn tụ ở thế giới bên kia. Nghĩ thế, Trọng thở dài một cái như cố chút bỏ gánh nặng trong lồng ngực, rồi cho thuốc vào nõ điếu toan châm lửa. Nhưng gã đánh diêm 3-4 lần mà mỗi khi ngọn lửa bùng lên thì y như rằng lại có một cơn gió nhẹ nhẹ từ đâu ùa tới, thổi tắt đống lửa nhỏ trên que diêm bé tí. Thoảng thoảng trong từng làn gió, gã người thấy mùi hương nhẹ nhẹ thơm mát của hoa bưởi hòa với mùi nước tiểu khai nồng nặc từ gốc bưởi theo chiều gió cuốn về. Nhưng lạ quá, lâu nay hắn đâu có ra gốc bưởi để giải quyết nỗi buồn. Chẳng lẽ mấy thằng cu con trong nhà nối tiếp truyền thống quý báu của gia đình biến gốc bưởi thành nhà vệ sinh công cộng? Nghĩ thế, Trọng ngồi lên, không hút thuốc, ngó lom lom ra gốc bưởi đã chìm vào màu bóng tối. Những cơn gió ban nãy tự nhiên lặng ngắt như tờ, không gian tối tăm thăm thẳm. Mấy nhà láng giềng cũng đã tắt điện đi ngủ từ lâu. Gã chớp chớp mắt vài cái như để cố dỗ yên tâm trí và bất giác, Trọng giật mình. Bởi đứng bên gốc bưởi hình như vừa thấp thoáng có một bóng người. Hình như vì trời tối quá, hắn cố nheo mắt mà nhìn không rõ được. Người ấy lại mặc áo nâu sòng, chỉ loáng một cái đã không còn thấy nữa. Trọng đưa tay lên dụi mắt mấy lần rồi mới cất tiếng gọi to. Ai đấy? thằng Nhàn, thằng Hoành nửa đêm ra vườn làm cái mẹ gì? Nhưng không có tiếng trả lời. Không gian tối thấm chỉ có ụp ạp tiếng ánh ương và vo vo tiếng dế kêu giả dích. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, một tiếng động. Lúc này khi đã lấy lại được tỉnh trí, gã mới nhận ra bóng người ban nãy không phải là trẻ nhỏ. Mặc dù người đó không cao nhưng lưng đã hơi gù, cái dáng nom lụ khổ và quen thuộc lắm, y hệt ông già hắn chứ chẳng phải ai xa lạ ở đây. Trọng càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng dù gì thì đấy cũng là người nhà của mình. Hắn vẫn nghe thiên hạ kể với nhau, đôi khi vong linh tiền tổ vẫn hiện về để bảo ban con cháu, có khi bố hắn lại chẳng hiện về để bảo cho hắn biết thủ phạm chặt đầu ông cụ là ai, hoặc có khi ông báo chẳng báo cho trọng mấy trăm điểm lô bù cho những ngày trọng nuôi lô khăn như con thơ chờ bố mẹ. Biết đâu được đấy. Trọng nghĩ thế và lấy hết can đảm lần bước đến bên gốc bưởi, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì. Gã hơi đần ra, đưa tay gãi đầu và tự hỏi lòng chẳng nhẽ mình nhìn lầm được. Nhưng có lẽ là gã lầm thật, chắc hẳn vì quá thương nhớ ông già và vì thời gian gần đây nuôi lô khan tốn bao nhiêu tiền nên gã tự thêu dệt, tự huyễn hoặc chính mình, mong ông cụ hiện về cho hắn mấy trăm điểm lô xiên. Trước cái thời buổi này còn lấy đâu ra ma quỷ nữa. Đất nước đổi mới rồi, kinh doanh thương nghiệp đang ùn ùn phát triển, người ta còn đang bận chạy đua từng phút để giành giật của nhau. Thế thì há gì trần sao mà âm không vậy? Có khi giờ ở dưới đấy, ông báo bố trọng còn đang ra tranh cử trước trưởng thôn, chưa thời gian đâu mà hiện về với hắn. Thôi thì quảng gánh vui đi mà lo sống, con trai hắn nói đúng, người chết thì cũng chết rồi. Trọng thở dài một tiếng não nề, rồi mệt mỏi lên giường đánh một giấc. Trọng cũng vậy, chẳng biết gã đã thiếp đi được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, gã đã thấy xung quanh mình tối om. Còn bản thân gã thì đang lóp ngóp nằm dưới đất, không biết là chỗ nào, chỉ thấy xung quanh toàn cỏ rác. Trọng kinh hãi muốn nhảy bắn cả lên, nhưng không hiểu có một thế lực vô hình nào đó đang ghì gã xuống. Mặc cho trọng cuống cuồng vùng vẫy nhưng vẫn không thể nhấc nổi người lên. Được một lúc trọng đuối sức, nằm thè lè lưỡi ra mà thở. Khi ấy hắn cũng dần quen với bóng tối xung quanh và thấy hình như chỗ này nom quen mắt lắm. Chợt từ xa có tiếng chân người bước lại. Trên con đường vắng ngắt chỉ còn vài ngọn đèn vàng leo lét phủ bóng xuống một khoảnh đất nhỏ bên dưới. Có hai bóng người lầm lũi đang sánh vai nhau cùng bước. Chúng lần mò dẫm lên lề cỏ lóng lánh sương khuya, lần tránh những vũng nước còn đọng lại sau trận mưa hồi chiều xế. Hai kẻ ấy vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với nhau những lời mà không ai nghe rõ. Thỉnh thoảng chúng lại lẩm bẩm những câu gì mà trọng không hiểu được, như tiếng ngoại ngữ nước ngoài. Trên vai một kẻ đang khoác một chiếc bị màu đen, hình như bên trong có cái gì đó đang lắc lư theo từng nhịp bước. Người còn lại cũng khoác trên vai một chiếc bao tải, ở trong có thứ gì trong bó tay không biết, nhưng xem chừng rất nặng. Thì thoảng lại loảng xoảng kêu lên, khiến kẻ đi trước quay lại ra dấu cho người đi sau chậm lại. Cả hai vừa đi vừa ngoái cổ trông quan sát xung quanh, như để xem liệu có ai đang theo dõi hay không. Rồi chúng lại vội vàng dạo bước. Trời đêm tối mịt không một ánh sao, mặc dù màn sương dày đặc bắt đầu bốc lên lảng bảng bùa vây tứ phía. Trọng trông thấy cả hai kẻ lạ mặt bước nhanh qua chỗ hắn nằm. Trọng định kêu lên cầu cứu, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang bịt chặt lấy mồm, không cho gã cất lời. Và rõ ràng cả hai kẻ kia cũng không hề nhận ra ngay dưới chân mình vừa có một người nằm thẳng cẳng. Bất lực, Trọng lại đành nằm chết cứng tại chỗ, nhưng hắn vẫn trông thấy hai kẻ vừa rồi xách bị đi thẳng vào bãi tham ma. Nhưng chợt, Trọng giật mình ngồi bật dậy. Sức mạnh ban nãy còn giữ ghì lấy gã, không biết tự nhiên tan biến. Hắn nhận ra mình vẫn đang ngồi trên giường kê ngoài gian giữa. Vợ con Trọng thì nằm ở buồng trong, không hề biết gì đến những biến cố dị thường Trọng vừa trông thấy. Gã sờ soạng khắp người, toàn thân vẫn còn khô ráo nhưng lưng áo thì đã đẫm lạnh mồ hôi. Rõ ràng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, hổn hển một lúc để định thần, Trọng mới từ từ nằm xuống, vuốt ngực cho điều hòa nhịp thở. Nhưng chưa yên ổn được bao lâu, thì thình lình gã lại nghe thấy những tiếng phầm phập khô khan như dao sắc chặt vào xương thịt. Từng nhát cứ vang lên trong đêm hôm khuya khoắt, trong khung cảnh canh thâu tĩnh mịch lại càng rùng rợn hơn. Không biết đứa nào dở người nửa đêm lại đi chặt thịt, nhưng trọng đếm được rõ ràng 4 tiếng một lần, cứ phập phập phập rồi lại ngưng, rồi lại tiếp diễn chuỗi âm thanh quái đản. Lâu dần tinh thần gã bắt đầu tỉnh táo, và trọng bần thần nhận ra ngày mà gã phải lấy rượu trắng hòa lẫn với các thứ hương liệu chu sa để tắm rửa cho cái xác không đầu của ông cụ thân sinh ra hẳn. Trên cái cần cổ trương phình thối khắm vì phân hủy cũng rõ rành rành 4 nhát chém sâu hoắm đứt lìa xương. Cả người gã run lên bần bật, chân tay gã tê bại cả đi như có cả vạn con kiến đang bò trong da thịt. Nhưng kể từ lúc gã phát hiện ra chuỗi tiếng động ấy từ đâu mà có thì cũng là lúc mọi thứ quái dị tan biến đi, trả lại cho gian nhà một không gian bình lặng đến độ rợn người. Giữa đêm đen sâu thăm thẳm, trọng bần thần lồm cồm bò dậy. Gã cần phải ra ngoài sân, mò đến bể nước, rửa mặt cho tỉnh táo để ngẫm nghĩ lại toàn bộ chuỗi biến cố hãi hùng xảy ra trong đêm nay. Vì gã lờ mờ đoán ra rằng nó có liên quan mật thiết đến vụ án quật mộ chặt xác của ông già nhà hắn. Nghĩ là làm, trọng lê thân bò dậy, rồi khua đôi chân còn tê cứng xuống đất lần mò tìm dép. Nhưng bỗng gã giật mình trợn mắt, há mồm, bởi chân gã vừa đá trúng một vật gì đó tròn tròn như quả bóng, nhưng lại nhớt nhèo nhèo như mới vớt từ dưới đáy ao lên. Trong bóng tối lờ mờ, trọng thấy vật đấy bị hất vào trong gậm chõng. Gã tò mò vươn người với lấy cái đèn pin rồi soi xuống dưới đất. Nhưng ánh sáng vừa bừng lên thì cũng soi rõ khuôn mặt thảng thốt đến tái nhợt, cái mồm đen ngòm há hốc của trọng và một cái đầu lâu đã trương phình, da thịt thối đen rồi bọ bám đầy quanh hốc mắt, chui ra lộm ngộm từ lỗ mũi, lỗ tai, nằm lăn lóc dưới gầm giường. Kinh hãi đến lặng cả người, trọng loạng choạng lùi ra sau, chân vướng vào cạnh bàn, ngã đập đầu trên nền đất. Trước khi gã lịm đi thì cái đầu lâu dưới gầm trống tự nhiên lại lăn ra sát cạnh mặt gã. Mồm nó mở to, ổng ổng rơi ra nhung nhúc toàn giòi bọ, cái lưỡi xám đen tanh tưởi khua khoáng liên hồi trong không khí, và cái cổ họng thối khắm nồng nặc nhóp nhép mở ra cất lên tiếng nói: "Chồng ơi, bố đau quá con ơi." Sáng hôm sau, vợ chồng hốt hoảng thấy chồng nằm sóng xoài trên nền đất, toàn thân lạnh toát, mới chi hô thật lớn gọi các con và các chú đến xem. Lũy lầy mãi không thấy chồng mở mắt thì khóc nấc lên, kéo theo cả tiếng than ai oán của vợ chồng cũng bật lên nức nở: "Ôi anh chồng ơi là anh chồng ơi, sao anh lại nỡ bỏ mẹ con em mà đi thế này?" Trung đun đun quỳ mọp xuống cạnh anh trai, mắt cũng rưng rưng nhưng không khóc thành tiếng: "Anh ơi, tỉnh lại đi anh ơi, sao lại đến nông nỗi này?" Hàng xóm láng giềng nghe tiếng khóc lớn quá vội vã chạy sang, thấy trọng đã nằm dưới đất, tay chân lạnh ngắt nhưng da thịt thì vẫn còn mềm. Có người vội chạy ra đầu ngõ, cầm cái thúng cứ vừa hú hồn trọng vừa khua cái thúng lên trời: "Ba hồn bảy vía, thằng trọng ở đâu thì về nhập xác." Người khác thì lao ra vườn hái vội một nắm trầu không, hờ lửa chờ hai thằng em trọng khiêng hắn lên giường để còn đánh gió. Nhưng mà lúc thằng Trung vừa ôm cái xác của anh đặt lên giường thì trọng bàng hoàng mở mắt. Bao nhiêu người có mặt thấy thế đều giật mình kinh hãi, bật lùi lại sau. Trọng chống tay xuống nền nhà, ngơ ngác nhìn bản dân thiên hạ đang xúm quanh lấy mình, rụt lên cầm cập như vừa thấy ma thì mới lên tiếng hỏi: Sao lại tập trung hết ở đây thế này? Có chuyện gì thế?" Cả xóm thấy trọng khai khẩu mới định thần, vợ gã ôm chặt lấy chồng hết lắc rồi lại kéo. Mãi một lúc sau trọng mới hiểu được vấn đề, rồi nhân lúc đông đảo bà con làng trên xóm dưới, hắn kể lại cho thiên hạ cùng nghe về cơn ác mộng tối qua. Hàng xóm láng giềng nghe trọng kể lại đầu đuôi sự việc, khuyên gã nên đón thầy về làm lễ cho ông báu, và cần nhất lúc này là làm sao phải đánh động đến cơ quan chức năng, tìm bằng được cái đầu ông báu về. Mộ có yên thì mả mới đẹp, người chết mới có thể đầu thai. Lúc sống thì lành lặn, khi chết chẳng lẽ lại thành ma không đầu. Trọng biết thế, nhưng công an thì hắn đã báo rồi, mà khổ cái là năng lực điều tra không phải một thứ có thể đong đếm được. tốt nhất chỉ có thể đợi chờ mà thôi. Còn thầy bà thì mấy tháng nay từ khi ông báo mất, cháu đã mất hơn 20 triệu để đón thầy làm lễ, và cuối cùng vấn đề xảy ra cớ sự thế này. Thành ra hắn cảm thấy bị mất niềm tin và thấy lũ thầy bà rạt một phường bị bợm. Chờ người làng về cả, chỉ còn mình gã ở nhà mới lật đật đi lên gian chính, rút ra mấy que hương châm lửa thắp cho vong hồn ông báo. Nhưng vừa mới cắm nhang vào cái bát hương chưa kịp khấn, thì một ngọn lửa xanh lét bùng lên, phủ trùm lên cả cái bát hương như một tấm lửa ma chơi giữa nghĩa địa hoang trong đêm khuya thanh vắng. Trọng đứng dưới đất, chân tay run lên bần bật, kinh hãi không hiểu đang xảy ra cớ sự gì. Trong bóng lửa xanh lét rợn người, gã lại càng kinh hãi hơn khi đưa mắt liếc nhìn lên bức di ảnh của ông già Trọng. Trong hình vẽ trắng đen không phải khuôn mặt quen thuộc lầm lì của người quá cố, mà là một cái đầu lâu trương phình thâm đen, nhung nhúc đầy ròi bò. Y như khoảnh khắc khủng khiếp đêm qua, lúc cái sọ người lăn lông lốc từ dưới gầm trống áp sát vào khuôn mặt của gã, phả ra luồng hơi hôi tanh thối khắm và thông báo cho gã biết đó chính là hồn phách của ông cụ báu hiện về. Gã kinh hãi chớp mắt mấy lần, quay nhìn lại thì đã thấy bát hương và cả tấm di ảnh đều rất bình thường, chẳng có hiện tượng gì kỳ lạ. Trọng bần thần ngồi xuống cái ghế mây giữa nhà, hai tay đưa lên vò nát cái mái đầu muối tiêu lòa xòa mấy ngày không tắm gội nên đã dính bết vào nhau, không thể tự lý giải những điều quái đản kinh hoàng đang diễn ra trong gia đình mình. Cho đến đầu giờ chiều hôm ấy, có hai đồng chí mặc sắc phục công an đến làm việc với Trọng. Thật ra vẫn là những câu hỏi cũ, xem ông báo khi còn tại thế có thù oán gì với ai không, gia đình đến từ đâu, hộ khẩu thế nào. Trọng vốn đã phải trả lời những câu hỏi ấy quá nhiều lần, thành ra giờ tuôn ra như cháo chảy. Lúc cuối, đến khi Trọng đã gần như mất kiên nhẫn với mấy đồng chí công an, thì một anh công an lại lên tiếng hỏi. Anh Trọng này, nhà mình có quen biết ai tên là Bảo ở xã Vạn Xuân không? Hơi khựng lại vì một câu hỏi xem chừng không mấy liên quan, nhưng Trọng vẫn đần ra một lúc để tìm kiếm câu trả lời, nhưng hắn không nhớ được. Bởi xã Vạn Xuân cách làng Nhê này một đoạn khá xa, chỉ trừ cánh buôn cá buôn tôm thì những gia đình khác thường không liên hệ gì với xã ấy. Thẳng thắn trả lời hai đồng chí công an, Trọng đáp. Không, ông cụ nhà tôi trước này có buôn bán gì đâu mà quen biết với bên đấy. Thế à? Một đồng chí trả lời, Trọng tò mò tiếp. Nhưng sao các anh lại hỏi thế? Hay là người bên Vạn Xuân đến quật mã bố tôi? Đờ mẹ, nói để tôi xem thằng nào. Tôi sang á, tôi đào cả họ nhà nó lên. Hai đồng chí công an đều vội vã gạt đi. Ấy ấy, bình tĩnh đã nào, làm gì mà nóng thế? Chúng tôi hỏi vậy là có lý do. Thế không phải người bên Vạn Xuân đi quật... Đúng rồi. Vì bên ấy cũng có một gia đình bị quật mộ giống hệt trường hợp của bố anh. Trọng trợn mắt kinh ngạc, gã không thể ngờ được rằng trên đời một chuyện hy hữu lại có thể xảy ra đến hai lần. Nhưng cũng không kinh ngạc bằng phản ứng tiếp theo của chính Trọng khi nghe một đồng chí lên tiếng giải thích vấn đề. Chúng tôi tin rằng đang có một hội kín hoặc một tà đạo nào đó lấy đầu người chết để làm lễ tế. Lần theo lời chỉ dẫn của hai đồng chí công an, Trọng cùng với thằng Lũy sang Vạn Xuân dò la tình hình. Còn chưa vào đến bìa làng, mới hỏi nhà ông Bảo vừa bị kẻ gian quật mộ, thì thiên hạ đã chỉ đến tận cổng nhà. Vào đến nơi đã thấy ở trong lố nhố đến cả chục người. Ngoài các vị tai to mặt lớn mặc sơ mi đóng bộ, còn có cả mấy anh công an, mấy chú dân quân và một người trung tuổi mặc đồ bộ đội. Thấy anh em Trọng bước vào ai cũng ngạc nhiên. Nhưng sau một vài câu chào hỏi, thì ra đều là nạn nhân của bọn đạo tặc táng tận lương tâm. Nạn nhân lần này cũng là một cụ ông hưởng dương gần 80 tuổi mới đu áo trầu trời. Nhưng cũng giống như ông báu, cụ Bảo sau khi chết được mấy tháng cũng bị quật mã moi lên, chặt đứt đầu để xác cụ phơi trình hình ngoài nghĩa địa. Lần này thay vì đám trẻ chăn bò thì ông quản trang là người phát hiện ra vụ việc. Cơ quan chức năng đã liên hệ hai sự việc với nhau và bắt đầu tiến hành mở rộng điều tra, vì đây không còn là một vụ thù hằn đơn giản nữa. Anh em Trọng cố nán lại cho đến khi mấy người của phía điều tra đã ra về mới dám lên tiếng hỏi người nhà của ông cụ Bảo. Biến cố đúng là đau lòng quá. Chắc thế mà ông cụ nhà tôi mấy lần đã hiện về báo mộng. Chẳng biết cụ nhà mình có... Một người con trai của cụ Bảo nhanh nhẹn tiếp. Có chứ, bố tôi cũng về đến mấy lần. Một người xem chừng là anh cả trong nhà chép miệng. Ngày cái đêm hôm mà bố chúng tôi bị kẻ gian xâm phạm thì cụ cũng đã hiện về rồi. Ấy thế mà tôi lại không để ý. Trọng kinh ngạc đuốn người ra phía trước. Người kia thấy vẻ tò mò của Trọng cũng nhấp một ngụm nước chè rồi lên tiếng kể. Số là chiều hôm ấy, hai anh em nhà Phú và Quý mua được ít thịt chó ngon với sẵn chai rượu còn thừa từ đợt làm ma bố, nên hai người lôi ra đánh chén, coi như để ôn lại kỷ niệm xưa. Rượu đế Hà Đông có tiếng là nặng như cháy cổ, nên cơm nước vừa xong thì cũng là lúc cả Phú và Quý đều lồm cồm bỏ về buồng, mặc cho vợ con dọn dẹp. Mãi đến tối khuya, khi cả đã lên chuồng từ lâu và các gia đình kế bên đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ, thì Quý mới ngồi dậy được. Đầu hắn quay quay vì chất men còn chưa tan ngấm hết, đôi chân lảo đảo loạn choạng quăng xuống giường, rồi uể oải lần sờ chiếc dép. Quý muốn ra sân để rửa mặt, rồi lần xuống bếp xem có gì ăn không, vì bụng cá đã đói meo sôi lên ỏng ọc. Tối hôm ấy cũng như mấy đêm hôm trước, trời không trăng không sao, màn đêm mù mịt bị bao trùm làn sương dày trắng đục, cứ lãng đãng trôi trong không khí. Quý vịn tay vào cửa, lật đật lê từng bước nặng nhọc xuống sân, định lần ra ngoài bể nước. Nhưng mới ra đến cửa hắn đã phải dừng lại, vì ngay chỗ bậc tam cấp đang có một người ngồi đó. Người ấy ngồi tựa vào chiếc cột nhà, lưng hướng vào gian trong còn mặt quay ra phía cổng. Trong bóng tối mờ mờ lại pha lẫn hơi sương, nên Quý không tài nào nom rõ đó là ai. Chỉ thấy người đó hình như là đàn ông. Quý tò mò đoán là ông anh giai mình say rượu bỏ ra đây hóng mát, nên mới lẻ nhẹ lên tiếng hỏi. Anh đây à, đêm hôm không vào mà ngủ đi, ngồi đây để muỗi nó thiêu à? Hắn hỏi thế thôi chứ thật sự cũng chẳng mấy quan tâm. Đã định quay lưng đi, nhưng bất chợt Quý bàng hoàng nhận ra có một điều quái đản. Bởi anh Phú của hắn còn rất trẻ, mái tóc đen chứ đâu có lấm tấm điểm bạc thế kia. Hay tại hắn nhìn nhầm vì còn đang say quá. Vẫn vương ý nghĩ ấy trong đầu, thế nên Quý mới tò mò lê chân đến. Vừa đi gã vừa hỏi. Này anh Phú, vào đi sao lại cứ ngồi thuẫn ra một đống thế hả? Hỏi ba bốn câu mà không thấy anh giai trả lời, Quý chợt rùng mình lạnh buốt sống lưng, tưởng tượng ngay ra cảnh ông anh mình trúng gió mà vong mạng. Nhưng sự hiếu kỳ đã bị đẩy lên quá cao, vì vậy mà gã mới run run, đưa tay đền vỗ mạnh lên vai người đang ngồi tựa vào chân cột. Nhưng bàn tay vừa vỗ xuống, chạm vào lưng áo thì đột nhiên cái đầu lâu rớt bịch xuống sân, lăn đi lông lốc. Quý kinh hãi thét lên rồi bật ngửa ra sau, vướng chân vào thềm nhà ngã ngoài ra đất. Hắn quên cả đau, vùng vẫy lết đi bằng cả tứ chi, lùi lại sát trong góc nhà, mồm miệng vẫn còn ú ớ kêu gào thảm thiết. Lúc lưng chạm vào bức vách thì cũng là lúc cái đầu lâu dừng lại ở dưới chân. Khoảng cách rất gần, lại thêm có ánh đèn leo lét từ trong buồng chiếu ra, khiến Quý kinh hoàng nhận ra chủ nhân của cái đầu lâu kia không phải ông anh trai mà là bố của mình. Từ buồng trong, Phú đang ôm vợ ngủ, nghe được tiếng kêu cũng bàng hoàng ngồi bật dậy. Hắn lao vội ra cửa. Thấy em mình đang ngồi bệt trên sàn, mặt mũi tái mét, nước mắt chan hòa chảy dài trên gò má. Phú kinh hãi chạy đến lay mạnh vai em, rồi vội vàng hỏi. Sao thế? Chú sao thế này? Làm sao mà hét toáng lên rồi khóc thế này? Quý nhận ra anh nhưng đôi mắt vẫn lạc thần, mất hết đi sinh khí. Đằng sau lưng Phú, vợ hắn đã ôm con chạy ra xem có chuyện gì. Quý mất một lúc mới lấy lại tinh thần, lấy tay áo chùi vội nước mắt lấm lem trên mặt. Hắn luôn đẩy chỉ ra chỗ cột nhà, rồi kinh hãi thuật lại tất cả sự việc. Phú nghe thì cũng bán tín bán nghi, nhưng vợ gã thì không. Thì ôm chặt lấy con, mặt tái mét đi như người trúng gió. Dù không hề trải qua những biến cố như Quý, nhưng đàn bà vốn là giống yếu, nửa đêm nghe chuyện quỷ ma ai mà chẳng sợ. Nhưng Phú thì không hẳn đã tin, hoặc gã có tin nhưng vẫn mạnh miệng. Phú nhìn em rồi nói cứng như muốn át đi. Mà cha nhà mày, uống rượu say rồi nói lung ta lung tung. Mày định dọa cả nhà này sợ chết à? Thôi biến mẹ vào buồng đi, lộn cả mẹ, Bố đang mộ Yên mà đẹp, tự nhiên mày nói linh tinh thế. Báng bộ nó vừa vừa chứ. Rồi gã quay đầu lại nhìn vợ rồi bất thần mắng. Còn cô này nữa, mày bế con ra đây làm gì, vào ngủ đi. Nhưng mà anh ơi, rõ ràng chính mắt em trông thấy. Bố ngồi ở đây, em vừa vỗ vai thì đầu bố mình rụng ra, lăn đi lông lốc mà. Phú trừng mắt nạt lại. Ơ kìa cái thằng đấy, mày ảo à? Biết mày say thế này anh đã không để mày tọng hết cả chai như thế. Thôi vào ngủ đi. Quý vẫn nằn nì nhưng Phú không chịu nghe. Bà chị dâu lại cũng lên tiếng giục mấy lần. Thành ra Quý cuối cùng đành lủi thủi nghe theo rồi lần bước vào buồng. Phú lắc đầu nhìn thằng em nát rượu rồi lại đưa mắt xuống chân cột chống mái hiên. Một cảm giác lạnh lạnh bất thần chạy dọc sống lưng khiến Phú tự nhiên rùng mình ớn lạnh. Nhưng chẳng có gì, ngoài trời hoàn toàn tĩnh mịch, không một bóng người, không một tiếng động. Thở dài bước vào gian chính, Phú bất giác ngước mắt nhìn lên ban thờ. Nhưng chợt hắn khựng lại há hốc mồm, bởi hình như bức ảnh ông cụ Bảo vừa mới trừng mắt nhìn về phía Phú. Đưa tay lên dụi mắt 3-4 lượt, gã lại thấy bức ảnh đã trở lại bình thường. Một linh cảm chợt lóe lên trong óc khiến Phú hơi chột dạ. Thôi thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cha ông đã dạy thì cấm có thể nào sai được. Nghĩ vậy gã lần mò tiến lại ban thờ thắp trong cổ 3 nén hương rồi cũng lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, con lạy 9 phương trời 10 phương Phật, con kính lạy chư Phật 10 phương. Bố ơi, bố sống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho lòng thành của các con các cháu. Phù hộ độ trì cho anh em con cháu trong họ Vũ Đình được ăn nên làm ra, nở mày nở mặt, mạnh khỏe cả nhà, gia đạo hưng long, sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm. Lời khấn đang tuôn như cháo chảy chợt bỗng nhiên khựng lại, vì Phú mới bất giác lại ngước mắt nhìn lên. Trên ban thờ, 3 nén hương ban nấy còn nghi ngút khói chẳng biết vì sao bỗng nhiên tắt lịm. Không gian tĩnh mịch lặng ngắt như tờ không một cơn gió, mà bức di ảnh của cụ ông bỗng nhiên lật úp. Mấy câu Nam Mô Di Đà Phật tắc nghẹn trong cổ họng, làm cả gian nhà lại càng thêm vẻ biệt tịch lạnh lùng. Phú kinh hãi đến bần thần mất mấy giây mới buồn rùn quỳ mọp xuống mà chắp tay khấn vái. Ôi dồi ôi bố ơi, bố sống khôn thác thiêng về đây phù hộ cho chúng con chứ đừng làm các con sợ bố ơi. Nghe tiếng kêu gào, cả Quý và vợ con Phú cũng từ 2 căn buồng sồng sộc chạy ra. Thấy Phú đang quỳ trên nền nhà, tóc tai rũ rượi. Trên ban thờ bát hương khi nấy còn nguội ngắt thình lình bốc cháy. Ngọn lửa quá lớn lan cả sang tấm di ảnh lật úp của ông Bảo. Vợ con lẫn người em ruột đều chết cứng cả người rồi không ai bảo ai, rối rít quỳ xuống khóc than thảm thiết. Gió chẳng biết từ đâu phần phật thốc thẳng vào nhà, càng làm bát hương cháy thêm đượm lửa. Mấy người nhìn cảnh ấy đều kinh sợ đến đứng tim, chỉ còn biết run rẩy ôm chặt lấy nhau trước một biến cố kinh hoàng. Trong tiếng gió thét gào như cuồng nộ, cả nhà Phú còn nghe thấy cả tiếng oán khóc rợn người, tiếng kêu thét đau đớn rít lên trong đêm trường tịch mịch. Nhưng chỉ thế thôi, rồi tất cả thình lình dừng lại. Cho đến sáng sớm hôm sau thì anh em Phú Quý được tin mạ của bố mình bị kẻ gian xâm hại. Còn bản thân ông cụ thì bị chém cụt đầu, y hệt ảo giác mà đêm qua chú em của Phú nhìn thấy. Nghe xong anh em Trọng cũng thấy rùng mình bởi sự linh thiêng của vong hồn người chết. Trọng đã vẻ trầm ngâm rồi lên tiếng hỏi. Thế ông cụ nhà anh có để lại manh mối gì không? Để lại bằng chứng gì đó chỉ ra thủ phạm chẳng hạn. Phú nhìn Quý rồi chậm rãi lắc đầu. Phú nói, việc bố tôi bị chặt đầu thật ra cũng chỉ mới xảy ra được 1 tuần. Kể từ đó đến nay ông cụ cũng có hiện về thêm vài lần nhưng mờ nhạt lắm. Quý tiếp lời anh. Mà kể cả có để lại manh mối thì người sống biết phải làm thế nào? Chẳng lẽ bảo với công an là bố tôi báo mộng hay sao? Công an nào tin chuyện hồn ma cơ chứ? Trọng nghe xong liền kể cho anh em Phú Quý nghe về giấc mơ đêm hôm trước khi gã mơ thấy 2 cái bóng đi vào nghĩa địa. Chuyện liêu trai không biết là hư hay thực nên cả 2 anh em Phú Quý cùng đều bán tín bán nghi. 2 bên trao đổi thêm một lúc rồi anh em Trọng đứng dậy ra về. Hẹn nếu có tiến triển gì sẽ chủ động thông báo cho nhau cùng biết. Đêm hôm đấy sau khi ngồi ăn bữa tối, Trọng kể lại chuyện hôm nay sang Vạn Xuân nói chuyện với 2 người con trai của nhà ông Bảo. Vợ chồng cũng không khỏi kinh hoàng vì sự việc diễn ra. Chồng thở dài bảo vợ. Thôi, đợi xem công an người ta điều tra thế nào. Tôi cũng sẽ tác động vào để người ta nhanh chóng làm rõ cho nhà mình. Nói đoạn, chồng nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu đi ra đầu ngõ để tản bộ trước khi về nhà ngủ. Trời cuối hè mà đã xuất hiện những đợt gió heo may nhẹ nhẹ, thổi phất phơ chòm râu trắng bạc của gã. Con đường đất tối nay hình như thưa vắng người qua lại hơn mọi bữa. Lũ trẻ con hàng xóm dường như hôm nay cũng đi ngủ sớm hơn. Cả một đoạn đường đất không có một bóng người. Trọng bất chợt cảm thấy sống lưng hơi tê lại, gai ốc nổi đầy tay mà không rõ nguyên do. Sự vắng lặng bất thường của mảnh đất quen thuộc này khiến trong lòng gã cứ nóng gian như lửa đốt. Từ phía xa xa trước mặt, một vài con chó của mấy gia đình láng giềng bắt đầu kéo nhau ra ngõ. Những con vật đều đứng lặng im, đưa mắt nhìn về phía Trọng. Một cảm giác ớn lạnh toàn thân bỗng đầu ập đến. Bởi lẽ sau một hồi quan sát, Trọng phát hiện ra lũ súc vật không nhìn mình mà chăm chăm nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt chúng sợ sệt căng thẳng. Một vài con chó khi thấy gã tiến gần thì cũng gãy đuôi, lùi ra xa, như kiêng nể một thế lực huyền bí nào đó. Những con lớn hơn, bạo dạn hơn bắt đầu nhe nanh, thân mình cúi xuống như đang thủ thế. Chúng cầm cừ nho nhỏ trong cuống họng, rớt rãi phòi cả ra những kẽ răng trắng ẩn hoặc vàng khè, trợn mắt lên như đang đe dọa một kẻ thù vô hình nào đó. Lạ quá, Trọng đã sống trong cái xóm này cả đời người, chó mèo nhà láng giềng đều quen mặt gã. Bình thường chúng thấy gã chẳng bao giờ sủa cắn, mà tại sao đêm nay lại có những phản ứng lạ kỳ đến vậy? Càng nghĩ, gã càng rảo bước tiến mau hơn, cố làm như mình không để ý các con vật đó. Chúng thấy gã đi qua thì bắt đầu chu lên những hồi dài ai oán, não nề, nghe cực kỳ ghê rợn. Không gian bỗng nhiên đặc quánh nặng nề, khiến Trọng cũng phải dùng mình ớn lạnh. Gã không dám đi thêm nữa mà quay lưng trở lại nhà. Thế mà lúc cách cổng chỉ chừng 5 mét, gã bàng hoàng nhận ra có một vật gì đó tròn tròn đen đen vừa mới lăn lông lốc vào nhà. Trong lòng hoang mang lo sợ, gã dạo bước tiến nhanh lại kiểm tra. Nếu có trộm đạo lẻn vào còn kịp thời chi hô cho làng xóm. Nhưng khi gã đã đến gần mới nhận ra cánh cổng nhà còn đang khép kín, không có dấu hiệu của một sự đột nhập bất thường nào cả. Gã đứng ngơ ngác một hồi lâu, đầu quay đi tứ phía như cố tìm kiếm những bằng chứng để chứng minh mình không hoa mắt, nhưng dĩ nhiên không có. Cả con ngõ nhỏ vắng lặng như tờ, trên cao bóng trăng xám xịt bắt đầu bị mây đen che kín. Từng làn gió lạnh không biết từ đâu ùa đến, thổi buốt ra đến thấu xương. Gã cả kinh vội vã đóng cửa chui tọt vào sân, rồi dạo bước định đi nhanh vào nhà nghỉ. Thế nhưng mới tiến thêm vài bước, Trọng đã sững người chết cứng. Từ dư quang nơi đuôi mắt, gã vừa thoáng thấy một bóng người không đầu lẩn khuất trong vườn, dưới tàn cây bưởi cổ thụ im lìm đen kịt trong đêm tối. Gã thất thần sợ hãi, vội vã quay đầu thật nhanh như lo kẻ kia trốn mất. Nhưng đương nhiên cả khu vườn vẫn lặng lẽ như thường, chỉ có vài tầng lá cây khẽ lay động, đung đưa vì gió thổi. Ngỡ rằng mình mệt quá mà sinh ra ảo giác, hoặc dạo này lo nghĩ quá nhiều nên thần trí không còn minh mẫn. Gã đưa tay lên dụi mắt để trông lại một lần cho kỹ, thì một làn gió lạnh từ trên cao thổi ập đến, làm gã giá buốt thấu xương, khiến gã lảo đảo bước lùi lại phía sau. Thì thình lình, một bàn tay lạnh toát bất ngờ vỗ mạnh trên vai, khiến Trọng giật bắn mình, kêu thét lên rồi quỵ xuống vì kinh sợ. Cả người gã bỗng run lên bần bật, tay chân rụng rời cả ra, hơi thở dồn dập, còn trái tim thì đập lên thình thịch vì hoảng loạn. Nhưng hóa ra là vợ gã. Thấy chồng mình cứ thơ thẩn đứng giữa sân dưới làn sương đêm lờ mờ lạng bạc, vợ chồng muốn gọi gã vào, không ngờ lại khiến chồng mình sợ hãi. Chị hốt hoảng kéo chồng đứng dậy, miệng hơi lắp bắp. Thế tôi chết, mình làm sao thế? Trúng gió rồi phải không? Tôi đã bảo mãi mà ông không nghe. Trời tối thế này không vào nhà nghỉ mà cứ thơ thẩn ngoài sân, nhỡ đâu phải cảm thì sao? Thôi đi vào nhà nằm rồi để tôi lấy dầu đánh gió cho. Nói dứt lời, chị mới nhận ra vẻ mặt thất thần của chồng. Nhưng chồng chẳng bảo gì vợ, mà chỉ đưa tay lên chỉ ra gốc bưởi. Một hồi lâu sau, gã mới thì thào nói: Mình có trông thấy gì không? Vợ chồng ngoái cổ nhìn theo hướng tay chồng chỉ, nhưng dĩ nhiên chẳng có gì. Cả khu vườn rậm rạp tùm có cây chen đua dày đặc. Ngỡ rằng chồng mình bị dạo này lo nghĩ nhiều thành ra trông gà hóa quốc. Chị dìu chồng vào nhà nằm nghỉ, rồi tất tạ nhặt ít lá trầu không, hơ lửa đánh gió cho trọng. Xong xuôi đâu đấy chị mới đi nằm, không quên dặn chồng nếu có chuyện gì cần phải gọi to lên để mình còn biết. Trọng chỉ ậm ừ, rồi lại dõi mắt ra phía khu vườn tùm cây cối rậm rạp giữa đêm đen. Cả nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ sau những sự việc kỳ lạ vừa rồi. Những điều quái đản ấy cứ như một miếng keo dán chặt trong tâm trí, khiến gã không tài nào chợp mắt. Nằm ngửa lâu mỏi quá nên gã xoay người, nghiêng mặt về phía trong tường. Nhưng khi tay vừa áp xuống chiếc gối mây kê trên sập gù, trong bỗng rùng mình ớn lạnh vì một tiếng động phẩm phập rợn người từ đâu vọng đến. Âm thanh như có ai đang dùng con dao sắc chặt liên tiếp xuống một khúc thịt, cứ phẩm phập 4 tiếng một lần, hòa vào làn gió vi vút thổi từng hồi dài ai oán, rít lên qua khe cửa, khiến hắn chợt nhớ đến 4 vết chặt trên cổ bố mình. Toàn thân Trọng lạnh toát như ngâm nước đá. Trọng cố xoay người nằm ngửa ra nhưng không thể. Một sức mạnh vô hình đang ghì chặt gã xuống, không để gã vùng vẫy thoát ra. Nó như một sợi dây thòng lọng, cứ từ từ, chậm chậm siết lấy cổ tay, cổ chân và trên ngực gã. Cảm giác như có một tảng đá ngàn cân đè nghiến. Nỗi càng lúc càng dâng cao khi từ ngoài cửa chính một tiếng khóc não nề, ai oán chợt cất lên. Âm thanh ban đầu còn rất nhỏ, nhưng càng về sau lại càng lớn dần, rõ dần. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng chặt thịt ghê răng, rùng rợn, như thể diễn tả lại cảnh cụ báu bị kẻ gian quật mồ hôi, lôi cái xác đã trương lên mặt đất, rồi kê đầu ông cụ lên mặt ván thiên, lấy dao chặt phẩm phập cho tới khi đứt cổ. Càng nghe gã càng sợ hãi, tiếng khóc xoáy vào tai như thể đang kề sát gần bên. Lẫn trong âm thanh ai oán có giọng nói đau đớn của ông cụ báu cất lên. Trọng ơi, cứu bố với, con ơi, bố đau đớn lắm. Trọng hoảng loạn tột độ, tinh thần không còn do thân xác này khống chế. Sức mạnh vô hình kéo chân Trọng lại đã biến mất từ lúc nào. Gã ngồi bật dậy, toàn tung cửa lao vọt ra sân. Nhưng khi mới chỉ chạm tay lên thì cánh cửa gỗ nặng nề bất chợt đập tung ra. Đứng trước hiên một bóng người già nua đang lù lù xuất hiện. Dưới ánh trăng mờ mịt, cái bóng từ từ rõ rệt hơn. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông cụ báu. Nhưng lúc này nhìn ông có vẻ gì đó ghê rợn khó diễn tả thành lời. Dường đôi mắt sáng lấp lánh những tia ai oán đang trừng trừng nhìn Trọng. Hai chân Trọng như dính xuống nền nhà không làm sao cất bước. Miệng Trọng mở ra nhưng không thể nói lên lời. Mỗi lúc một gần, cái bóng đang tiến lại. Rồi ông cụ lại cất tiếng, một giọng nói xa xăm văng vẳng như từ cõi nào vọng đến, nhưng rùng rợn mà quái dị thường. Trọng ơi, cứu bố với, con ơi, bố đau đớn lắm. Vừa ngừng lời, bóng ma đã cúi đầu nấc lên như đang khóc. Cái đầu vừa khẽ cúi lập tức rơi ra, lăn lông lốc dưới nền nhà. Trọng kinh sợ chết đứng giữa nhà, cứ trừng mắt nhìn cái đầu lâu lăn lông lốc. Nhưng không hiểu từ đâu một sức mạnh vô hình thúc giục, khiến hắn rảo bước đuổi theo rồi nhặt lấy cái đầu lâu của ông cụ báu. Vừa cầm cái đầu trên tay, Trọng bỗng cảm thấy toàn thân lạnh đi, tay chân đun lên cầm cập như người trúng gió. Thế rồi từ giữa sân, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng bỗng nhiên bị mây đen che phủ. Gã cứ thế bước thất thểu ra phía cổng, mặt mũi ngây ngô không còn thần trí. Đến lúc giật mình sực tỉnh và đôi mắt đã quen dần với bóng đêm, Trọng mới hốt hoảng phát hiện ra mình đang đứng giữa bãi tha ma, xung quanh là hàng mộ bia bủa vây kín lối. Gã kinh hãi muốn đứng tim, tiếng kêu đã định bật ra nhưng nghẹn cứng lại trong cuống họng. Toàn thân gã run lên cầm cập, không biết vì cái giá buốt thấu xương nơi nghĩa trang tăm tối hay bị nỗi sợ hãi gây người đang vây bủa lấy không gian. Cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dù rằng bàn tay buông thõng lúc này đã đẫm ướt mồ hôi và hai hàm răng đang gõ vào nhau lách cách. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có một mình gã đứng lại nơi đây, giữa đồng không mông quạnh và muôn vàn mộ bia đua chen kín lối. Gã còn chưa hiểu tại sao lại lạc bước đến đây thì cơn gió lạnh từ trên cao đã ảo xuống rất nhanh, khiến gã phải quàng tay nắm lấy hai vai, xoa xoa cho khỏi rét. Từ trong đêm tối, tiếng chim lợn bất thần kêu lên thảm thiết. hòa lẫn với âm thanh vi vút từng hồi, quyện lại với nhau thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn. Gã nhìn quanh như đang cố tìm đường thoát, nhưng bất thần gã hơi khựng lại, ánh mắt hướng xuống một mộ bia mới dựng. Nơi gã đang đứng đây chính là nấm mồ chôn ông Báu. Trọng hơi choáng váng giật mình, trong lòng xôn xao hàng ngàn câu hỏi mà không thể cắt nghĩa trả lời. Đang hoang mang sợ hãi vì lo rằng ông cụ chết không toàn thây, nên bây giờ muốn tìm mình tâm sự, thì bóng từ trên cao một cái bóng trắng toát bay nhào xuống, đậu ngay trên tấm bia. Trọng rùng mình tưởng muốn đứng tim, hơi thở hổn hển đầy tung trong lồng ngực như một người mới chạy đua đường trường. Con chim lợn khổng lồ đầu to như cái bát đầu trước mặt gã, trừng mắt nhìn gã không sợ hãi. Trọng như bị đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến ấy thôi miên, toàn thân chết cứng không cử động được gì. Nhưng bỗng trọng như sực nghĩ ra điều gì, há hốc mồm thoảng thốt. Gã phát hiện ra con chim lợn ấy cũng giống như những con chó trong xóm hôm nay. Chúng không nhìn gã mà nhìn dõi ra xa, như thể phía sau gã có ai đang đứng. Cùng lúc ấy, một luồng hơi gió giá buốt thổi ngay vào ót khiến gã giật mình quay phát lại. Trước mặt gã bây giờ không phải màn đêm tăm tối, mà lại cái sọ đang phân hủy và thân thể gầy còm của ông cụ Báu. Trọng sững sờ chết lặng, tình cảm cha con phút chốc bùng lên khiến gã bớt đi phần nào sợ hãi. Trọng ngước mắt nhìn bố, run run một hồi lâu mới lên tiếng. Bố ơi, bố sống khôn thác thiên, nói cho con biết là ai đã làm bố ra đến nông nỗi này. Những câu hỏi còn đang vang vẳng thì tiếng nói của ông cụ Báu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Trọng ơi! Trọng ứa nước mắt vì thương bố, cả mếu máo nói trong nước mắt nghẹn ngào. Con đây, bố ơi, bố chỉ cho con ai đã làm trò khốn nạn này. Dứt lời, Trọng đưa tay ra trước như muốn nắm lấy đôi vai gầy guộc trên thân thể không toàn vẹn của người cha. Nhưng cái bóng của ông cụ Báu cứ lui dần, khoảng cách rất gần ngay trước mắt mà Trọng cứ đuổi mãi theo sau mà không kịp. Rồi bất thần ông cụ Báu dừng khựng lại, con mắt độc nhất xót xa ngước lên, ứa ra dòng lệ màu đỏ máu. Trọng ơi, chúng đã lấy đầu bố làm bùa. Trọng nghe xong thì nín lặng một hồi rồi rú lên như hóa giải. Hồn ma ông Báu sau đấy cũng tan đi vào làn xương trắng đục, đang lảng đảng trôi trong không gian đen sâu thăm thẳm, để lại Trọng đứng lại một mình, ánh mắt đau đớn nhìn quanh và đôi môi mếu máo mấp máy như chỉ để mình gã nghe thấy. Chúng đã chặt đầu bố mình. Nước mắt gã ứa ra chảy dài trên hai gò má. Giữa bóng tối mịt mù, gã đi như thể người mộng du đang lững thững trong nơi ảo cảnh. Con chim lợn bất thần lại cất cánh vút lên, kêu vàng những hồi dài ai oán. Trong khi ấy giật mình choàng tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Gã ngồi lên, nhận ra mình vẫn đang nằm ở trong buồng, bên cạnh vợ chồng vẫn đang say ngủ, không hề biết đến biến cố rùng rợn vừa rồi. Hắn đã toàn gọi vợ dậy nhưng rồi lại thôi. Buồng thõng chân xuống giường để tìm dép, định ra ngoài bàn uống chút nước vì cổ họng đã khát khô. Nhưng hai bàn chân lạo xạo đạp lên nền xi măng khiến gã giật mình cúi xuống. Quả thật chân gã nấm lem toàn bùn đất, đất dính khắp nơi, cả trên chăn chiếu. Trong khi đó mới tái người hoảng hốt, bởi không biết những biến cố dị thường khi nãy, sự xuất hiện của bóng ma ông Báu là thực hay chỉ là mơ. Bên ngoài sân, gió hình như vừa thổi mạnh, luồn vào những khe cửa khép hờ như những tiếng than não nuột, phụ họa với những suy nghĩ không lời giải đang bủa vây quanh Trọng. Gió ngoài nhà dường như lại vừa thổi mạnh hơn khiến gã vội đứng toan với khép cửa. Từ ngoài sân, sương mù lãng đãng không biết từ đâu lại đang tràn đến, vây kín cả không gian. Nhưng bỗng gã giật mình lạnh buốt sống lưng, người lui lại phía sau mấy bước. Bởi lẽ khi gã ngước nhìn lên thì thấy giữa khe cửa hẹp, một khuôn mặt trương phình, làn da tím đen đang trừng đôi mắt trắng dã, nhìn xoáy vào trong. Chúng nó chặt đầu bố, Trọng ơi! Dứt lời, cái đầu lâu đáng sợ bỗng nhiên biến mất. Sau phút sợ hãi đến gần nghẹt thở, Trọng vội lao đến đẩy tung cánh cửa chính rồi nhào ra sân. Nhưng xung quanh chỉ là một màn đêm tăm tối, thăm thẳm đến rợn người. Giữa cánh cửa buồng, Trọng đứng lặng chết chân tại chỗ, và hiện lên trong óc hắn là hình ảnh hai kẻ nào đó giữa đêm hôm khuya khoắt lần mò bước vào trong nghĩa địa. Từ đó đến sáng hôm sau, Trọng cứ đi đi lại lại không thể nào ngủ lại. Hắn cố vắt óc suy nghĩ xem ai trong làng trong xã lại có hiểu biết về tà đạo, đồng thời có quan hệ với gia đình mình. Bởi Trọng vừa sực nghĩ ra, bọn trộm mộ kiểu gì cũng phải theo dõi trước thì mới biết được nhà ai vừa có người mất và đào lên. Bố của anh em Phú Quý ở Vạn Xuân cũng bị quật mộ sau khi mất được vài tháng, cũng tương tự như ông Báu nhà Trọng. Khoảng thời gian ấy phải chăng có một ý nghĩa gì quan trọng, hoặc có thể cứ sau ngần ấy thời gian thì lũ trộm mộ sẽ lại ra tay chặt đầu một thi thể khác. Nếu suy nghĩ của Trọng là chính xác, không sớm thì muộn sẽ có một người nữa trở thành nạn nhân cho lũ trộm mộ kia. Trọng trầm ngâm điểm lại hết lượt tất cả những người quen, nhưng không thấy ai là người có khả năng làm trò táng tận lương tâm đến thế. Cứ thế suốt hơn một tháng, Trọng cứ ra ngẩn vào ngơ, đã thúng đụng nia, chửi gà mắng chó vì nỗi uất hận bọn trộm mộ khốn nạn ngày một dâng cao, mà không biết phải làm gì để trả thù cho ông Báu. Nhưng cũng từ đêm hôm ấy tới nay, vong linh ông cụ không còn hiện về với Trọng thêm một lần nào nữa. Có chăng chỉ đôi ba bận. Trọng cảm thấy những giây phút gai người, những cơn gió vô hình thoảng qua khiến sống lưng ớn lạnh. Những tiếng động vô cớ không rõ nguyên nhân. Nhưng tuyệt nhiên ông Báu không xuất hiện thêm bất cứ lần nào cả. Vỏ đầu bứt tóc, Trọng suy nghĩ liên miên không biết có phải bố mình đã siêu thăng hay hồn phách của ông cụ sau 100 ngày đã về âm giới. Thỉnh thoảng Trọng cũng gọi cho phía công an và cả gia đình anh em nhà Phú Quý bên mạn Vạn Xuân để hỏi han tình hình, nhưng đều nhận lại được những câu trả lời khiến gã hoàn toàn thất vọng. Là con trưởng trong nhà, ngày rằm mùng 1 đều phải thắp hương cúng lễ gia tiên. Trọng cứ có cảm giác muối mặt không dám nhìn vào di ảnh của ông Báu. Cho tới hôm qua, Trọng lại trằn trọc không ngủ được. Dạo gần đây vì tâm trạng thất thường, Trọng đã dọn hẳn ra nhà ngoài, ngủ trên cái sập cụ kê sát ban thờ, thay vì nằm trong buồng với vợ để không làm ảnh hưởng đến ai. Nói là ngủ nhưng thường thì Trọng vẫn triền miên trằn trọc rất lâu rồi mới mệt mỏi thiếp đi. Đêm này cũng vậy, gã nằm xuống giường đã lâu nhưng vẫn còn thao thức, nhìn ra khoảng sân được ánh trăng dịu mát soi chiếu cả một vùng. Lâu lâu những ngọn gió mát dịu lại thổi vào, mang theo hương hoa trái ngoài vườn, làm gã bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Trọng nằm nghiêng người, một bên mặt áp lên chiếc gối mây, hai mắt gã đã bắt đầu nhắm lại, để dỗ giấc ngủ. Dạo này cứ phải lo chuyện của ông Báu nên Trọng ngủ rất ít, mà giấc ngủ đa phần không sâu. Một tiếng động nhỏ thôi đã có thể khiến gã tỉnh giấc. Gã vừa nằm thiêu thiêu được một lúc thì đột nhiên cau mày mở mắt ra. Loáng thoáng quanh đây hình như có tiếng ai đang đi chân trần trên mặt đất. Một luồng gió vừa thổi vào qua cửa sổ tràn vào trong buồng, khiến Trọng rùng mình co rúm người lại. Giữa tháng 7 trời nóng như thiêu như đốt ấy, thế mà sao lại có trận gió lạnh buốt thế này? Gã tự hỏi lòng, bụng bảo dạ có khi nào mình dạo này sinh hoạt không điều độ nên trúng gió. Lồm cồm bỏ dậy, vươn người toan khép bớt lại hai cánh cửa sổ lại với nhau. Nhưng gã mới chỉ đưa tay ra, đã vội vàng đụt ngay lại, mồm há hốc, mắt trợn trừng không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đứng giữa sân nhà gã, lẩn khuất trong màn sương âm u như khói phủ, có bóng người im lặng nhìn vào gian giữa. Trên cao một rặng mây đen vừa kéo tới che khuất ánh trăng xanh, nên hình ảnh mảnh mai kia Trọng không làm sao mà trông cho rõ mặt. Nhưng dáng dấp ấy nom quen thuộc lắm, chẳng cần cố đoán gã đã nhận ra đó là ông cụ thân sinh ra mình. Gã rùng mình gần như chết cứng trên giường, tứ chi mất đi điều khiển cứ buông thõng cả ra, không làm sao cử động. Nhưng lần này ông Báu hiện ra với một dáng vẻ bình thường, y như ngày ông còn sống. Có khác cũng chỉ là làn da trắng xanh hơn. Ông Báu nhìn Trọng bằng cái nhìn buồn bã nhưng thanh thản. Đoạn trước đôi mắt còn chưa tan hết nỗi bàng hoàng, Trọng thấy bố mình từ từ lùi dần vào màn sương đặc, rồi biến mất trong vườn cây âm u trước nhà. Thế rồi suốt cả đêm một mình gã ngồi tu hết hai ấm chè, cứ một lúc lại ra gốc bưởi cổ thụ chút bầu tâm sự. Trời gần sáng, Trọng cũng kiệt sức toan lên giường đi ngủ. Nhưng mới vừa đặt lưng nằm xuống thì trên bàn nước có tiếng điện thoại bàn reo vang. Gã lật đật chạy ra, bắt ống nghe dí vào tai. Alo, ai đấy? Chào anh, xin lỗi Vì đã gọi cho anh sớm thế này. Tôi là Kiên, công an huyện Vạn Lịch, hôm vừa rồi có đến nhà anh. Trọng giật mình vội vàng đáp. Vâng, chào cán bộ, có việc gì thế ạ? Vâng, chúng tôi hiện tại đã bắt được kẻ tình nghi có liên quan đến vụ án nhà mình. Mời anh thu xếp lên trụ sở. Trọng ngẩn ra không kịp đáp lời thì bên kia đã cúp máy. Quả nhiên, đúng như Trọng từng tiên đoán, cứ sau một khoảng thời gian chừng 100 ngày thì kẻ gian sẽ lại ra tay trộm mộ chặt đầu người chết. Và không ai có thể ngờ được rằng hung thủ gây ra hai vụ việc động trời và đang chuẩn bị gây ra vụ án thứ ba lại là hai gã làm nghề thổ mộ. Thổ mộ vốn là một việc thuộc về tâm linh nhiều hơn là sách vở. Có mộ kiểu này, nhưng có mộ lại kiểu khác. Người làm nghề phu mộ thường cũng phải là những người cứng vía, hợp duyên và nhất là cần có lương tâm thì mới làm được. Nhưng Đạo thì không như thế. Đạo trước đây là nhân viên làm việc trong nhà xác của bệnh viện huyện. Có điều trong quá trình công tác, dù được nhắc nhở nhưng Đạo liên tục mắc sai phạm, nhiều rắc rối đặc biệt nghiêm trọng. Và gần đây nhất, gã đã bị buộc thôi việc vì lén ăn trộm trang thiết bị của bệnh viện bán ra ngoài, hòng lấy tiền trả nợ vì thua lô đề cá độ. Vụ việc không bị phanh phui nên Đạo không bị bắt. Có điều Đạo bị đuổi việc. Trở về địa phương, gã không biết làm gì ra tiền, đành đi theo một nhóm phu mộ chuyên đi đào huyệt, nhận cải táng cho thiên hạ. Đó cũng là khi Đạo tiếp cận được một lão thầy cúng, người đã kể cho hắn nghe về một cuốn sách cổ dạy về những thứ tà đạo bí truyền trong dân gian. Ngày Đạo được lão thầy cúng nọ truyền cho cuốn bí kiếp kỳ quái cũng tình cờ rơi vào ngày trả lãi. Hắn bị đám đòi nợ thuê đập cửa thình thình, từng tiếng người hò hét inh ỏi bắt Đạo trả tiền lãi. Cánh cổng đóng ngoài khu nhà tưởng chừng chắc chắn là thế mà cũng phải rung lên bần bật trước những kẻ bặm trợn xăm trổ đầy mình. Gọi nhiều lần không được, bọn chúng tức tối trộn mắm tôm, dầu hôi và đủ thứ sơn xanh sơn đỏ, hất văng khắp bờ tường, ném cả vào trong sân nhà của Đạo. Mùi thối khắm nồng nặc bốc lên làm Đạo cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Những tưởng bọn cầm cố đòi nợ thuê lúc đi thì mọi việc được yên, nhưng lại đến tiếng hàng xóm láng giềng ở bên ngoài bàn tán nói vọng vào. Ôi dạo ơi, ngày xưa cũng tưởng cậu ấm cô chiêu, gia đình ra thế kiểu gì. Giờ nợ nần bị người ta ném cứt vào tận nhà thế này. Phải tôi á, tôi treo cổ chết cho đỡ nhục các ông các bà. Một giọng khác lại đế thêm vào, âm thanh khèn khẹt như thể người kia vừa nói vừa bịt mũi vì thối quá. Bố tổ sư, thối cả xóm mất rồi. Ngày xưa các cụ ở nhà này cũng tay to mặt lớn lắm chứ đùa đâu. Thế mà bây giờ lại hóa ra là hổ phụ sinh cậu tử, đẻ ra thằng con trai chơi bời thua lỗ. Đúng là chán thật. Có khác gì á, chát cứt lên bàn thờ ra tiên đâu. Những tiếng nói oang oang từ ngoài ngõ như cố tình để Đạo trong nhà nghe thấy, làm gã cay đắng lắm. Hàng xóm láng giềng biết thừa rằng Đạo chỉ trốn bên trong chứ chẳng đi đâu, nên cứ đứng ngoài cửa mà đâm bị thóc chọc bị gạo. Đạo lắc đầu thở dài sụt xịt hỉ mũi, lấy tấm thân tàn tạ đi qua mạng sân nhơ nhớp bốc đủ thứ mùi mắm tôm, cứt đáy, trộn cả với dầu luyên dính bếp trên nền gạch. Rồi không biết là đứa dỗi mồm nào nó tơn hớt, chợt có một cái đầu chọc lốc thò hẳn qua hàng rào. Vừa nhìn thấy Đạo, kẻ đứng ở hàng rào đã gào lên. Anh em ơi, nó ở trong nhà thật kia kìa. Tổ sư thằng chó, mày có trả tiền bố không? Đạo mới nhìn thấy đám giang hồ ló đầu qua hàng rào đã trợn mắt, hét lớn rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà sau, bật tường rồi lẩn vào một vườn rau hàng xóm. Trên đường chạy trốn run rủi thế nào, Đạo lại được gã thầy cúng kia giúp đỡ. Thầy cúng nọ tên Phương, gã hành nghề ở huyện này được ngót chục năm. Lai lịch thầy Phương cụ thể thế nào thì không ai biết, nhưng mới nhìn thoáng qua, nhiều khi người ta tưởng thầy là bệnh dân, sốt rét, vì nước da ngăm đen xám xịt và bờ môi thâm như màu tiết đọng. Thầy Phương kéo Đạo vào trong nhà mình rồi đưa cho gã một bọc vải đỏ nhưng đã bị bụi phủ mờ. Bên trong có một khối hộp hình chữ nhật, vuông vắn nẹp cả sắt xung quanh. Hai gã mở ra, bên trong là một quyển sách cũ kỹ không dày không mỏng. Ngoài bìa không có gì nhưng bên trong thì trang nào cũng đã ố vàng, gần như mục ra khỏi gáy. Chữ viết nguệch ngoạc chép lại bằng tiếng Việt như có nhiều từ Hán rất tối nghĩa, mà khi nghĩ ra Đạo mới bàng hoàng kinh hãi. Cuốn sách cổ này ghi lại một cách vận dụng máu thịt của người sống để triệu hồi một năng lượng bí ẩn, một vị cổ thần của người Miêu vùng Vân Nam Trung Quốc. Nếu làm theo các phương pháp, các lời phù chú ghi chép bên trong, sẽ mời được vị cổ thần lên để cầu gì được nấy. Nhưng mỗi lần vận phép đều phải hiến sinh một cái sọ người. Đàn ông hay đàn bà không quan trọng, miễn là có thể lấy đầu của nạn nhân, vẽ phù chú trên nền đất để hiệu triệu quỷ thần. Đạo cầm cuốn cổ thư trên tay mà khuôn mặt gã liên tục chuyển đổi từ xanh sang xám, từ đỏ sang tái, rồi bất ngờ gã quay lại nhìn Phương, cười lên ha ha. Đó cũng là lúc mở đầu cho chuỗi ngày may mắn của Đạo và Phương. Vì từ trước đến giờ, dù nắm trong tay bí kíp nhưng Phương lại không có sức khỏe, cũng như sự liều lĩnh để thực hiện một việc quật mổ chặt đầu người chết. Những lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, hoặc cũng vì quy luật quá tam ba bận mà cả hai gã không thoát được lực lượng chức năng. Ngay khi đang thực hiện việc quật một ngôi mộ mới chôn, Đạo và Phương đã bị bắt quả tang, tóm gọn tại hiện trường. Hai lần trước sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã răng lưới trinh sát, dò hỏi nhiều đầu mối và phát hiện trong quãng thời gian gần đây, hai người làm nghề phu mộ và thầy cúng bỗng sắm sửa và có một lượng tiền mặt lớn bất thường trong gia đình. Các mũi trinh sát cũng nhận thấy hai người thường xuyên lén lút đi lại dò dẫm quanh các nghĩa địa trong khu vực, đồng thời có nhiều hoạt động khả nghi. Từ đó âm thầm theo sát, và cho tới đêm qua cả hai bị bắt quả tang trong một nghĩa địa thuộc xã Vạn Niên khi đang đào một ngôi mộ của một cụ bà mới mất chưa lâu. Sau ngày hai tên đạo tặc bị bắt, cả hai gia đình Trọng và anh em Phú Quý đều không còn trông thấy vong hồn các cụ hiện về thêm lần nào nữa. Có điều những biến cố trong hai gia đình ấy cho đến bây giờ vẫn còn là một truyền thuyết rùng rợn tại đây. Và hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đồng hành cùng Duy Thuận lắng nghe những câu chuyện rất hay này nhé. Và không biết được rằng quý vị có cảm nhận gì, hãy để lại những lời bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.